dần cùng 1.3000 viên huyễn thần thạch dung hợp tại một lên, theo huyễn đời vạn huyễn trận cùng huyễn thần thạch càng ngày càng dung hợp, huyễn đời vạn huyễn trận trở nên càng lúc càng lớn, hình thái cũng càng ngày càng mờ ảo, huyễn trong điện xuất hiện các loại các dạng ảo giác. Theo Cảnh Phong đánh xong người cuối cùng thủ ấn, chỉnh hợp huyễn điện đã xảy ra run run một hồi, huyễn đời vạn huyễn trận cùng huyễn điện 1.3000 viên huyễn thần thạch dung hợp tại một lên, đã trở thành một cái hữu cơ chỉnh thể, toàn bộ huyễn trong điện ảo giác không ngừng mà thoáng hiện. Cảm giác được huyễn trong điện uy lực cực lớn, nhưng không dễ dàng để cho người ta bị lạc mình, tẩu hỏa nhập ma ảo giác, Cảnh Phong lộ ra vẻ hài lòng vui vẻ, lập tức cấp đang ngọn lửa lĩnh đại điện chờ đợi mọi người truyền âm, để cho kim sĩ đại bằng đảng người chạy tới, nhìn một chút kiệt tác của mình. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, kim sĩ đại bằng đảng trong lòng người vui vẻ, lập tức chạy tới ngọn lửa lĩnh nội bộ phận, thấy ở ngọn lửa lĩnh nội bộ phận trung tâm đứng vững vàng một tòa hư ảo cung điện màu trắng, nhưng tới rồi thật sâu bội phục. Lúc này, hư ảo đại điện cửa điện phát ra một đạo hư ảo chi quang, Cảnh Phong tại huyễn trong điện đi ra, đối với kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người nói các ngươi nhìn chỗ ngồi này huyễn điện thế nào. Giống giống, Cảnh Phong, cái này huyễn điện thoạt nhìn rất phiêu lượng, không biết bên trong thế nào, ảo trận uy lực lớn sao. Ngũ trảo hét lớn một tiếng hỏi, một hồi ta mang bọn ngươi thử một chút thì biết, cam đoan để cho ngươi hài lòng. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, chủ nhân, tòa đại điện này tên gọi là gì? Hỏa Phượng nhìn màu phát sáng đồ sộ đại điện hỏi. Tòa đại điện này ẩn chứa tự chính mình kết hợp ngàn vạn ảo trận, tự nghĩ ra một cái ảo trận huyễn đời vạn huyễn trận, cho nên ta đem tòa đại điện này mệnh danh là huyễn đời vạn huyễn điện. Nói, Cảnh Phong vung tay lên, huyễn đời vạn huyễn điện phía trên cung điện biển bài phát ra một đạo bạch quang, huyễn đời vạn huyễn điện năm chữ to xuất hiện ở biển bài bên trên. Tốt rồi, mọi người theo ta vào xem một chút đi. Về sau mọi người yên tâm ở huyễn đời vạn huyễn trong điện tu luyện tăng lên linh hồn cảnh giới, chỉ yếu đại gia thực lực tăng lên, chúng ta cũng không cần đang lo lắng yêu mộ chi mộ rồi. Dứt lời, Cảnh Phong mang theo mọi người đi vào huyễn đời vạn huyễn trong điện. Tiến huyễn đời vạn huyễn điện, kim sĩ đại bằng đảng mắt người trước lập tức xuất hiện từng đạo màu phát sáng ảo giác, lực lượng linh hồn bắt đầu chấn động kịch liệt, kim sĩ đại bằng đảng người rất nhanh bị lạc ở huyễn đời vạn huyễn trong điện. Mọi người lập tức chống cự nảy sinh ảo giác đối với tâm trí trùng kích. Lớn ra bất muốn sợ, nhắm mắt lại, giữ vững vị trí tâm thần, ta tới nuôi lớn nhà đi vào cái này huyễn đời vạn huyễn trong điện. Cảnh Phong thanh âm của truyện ngăn tại kim sĩ đại bằng đẳng trong tai người. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, kim sĩ đại bằng đẳng người lập tức nhắm hai mắt, giữ được tâm thần, đứng ngay tại chỗ. Lúc này, kim sĩ đại bằng đẳng người cảm thấy huyễn đời vạn huyễn điện mặt đất phù bắt đầu chuyển động. Ngay lập tức liền đi tới huyễn đời vạn huyễn điện trung tâm. Tốt rồi, mọi người khỏe cũng may huyễn đời vạn huyễn trong điện sửa luyện linh hồn cảnh giới đi. Hy vọng gặp lại mọi người thời điểm, mọi người sẽ có một chỉ phải bay vọt. Dứt lời, Cảnh Phong thân hình lóe lên, đã đi ra huyễn đời vạn huyễn điện, xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh trong đại điện. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, bên trong đại điện Hỏa Nhật, Lửa Dịch lập tức đứng dậy chào đón. Hỏa Nhật, Lửa Dịch, Hỏa Phượng bọn hắn ở huyễn trong điện tu luyện, còn không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan, hôm nay ngọn lửa lĩnh liền dựa vào hai người các ngươi trưởng quản đại cục, các ngươi mau chọn lựa 30 tên thực lực cao thâm yêu thú tới đại điện, ta dẫn bọn hắn đi huyễn trong điện rèn luyện tâm trí, tăng lên linh hồn cảnh giới. Lấy tăng cường ta ngọn lửa lĩnh thực lực tổng hợp, Cảnh Phong ra lệnh, là Cảnh Phong đại nhân. Nói xong, Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch đã đi ra đại điện, chọn lựa cao thủ đi. Ba ngày sau đó, bởi vì ngọn lửa lĩnh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch đều không có đi vào huyễn đời vạn huyễn trong điện tu luyện tâm trí, lưu tại ngọn lửa lĩnh tạm thời trường quản đại cục. Cảnh Phong mang theo chọn lựa 30 tên thực lực cao thâm yêu thú cao thủ, dặn dò vài câu, đi vào huyễn đời vạn huyễn trong điện tu luyện. Xử lý xong hết thảy, Cảnh Phong cũng không có đi vào huyễn đời vạn huyễn trong điện tu luyện tâm trí, mà là đi vào hư độc cảnh trung tâm, tinh tế tính toán đối chiến phỉ di lúc, lĩnh ngộ thất sắc phách ẩn chứa nguyên tố pháp tắc. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác, nguyên tố pháp tắc chính là vượt qua năng lượng, không gian pháp tắc một loại cao thâm hơn phép tắc, hơn nữa uy lực cực lớn, nếu như nắm giữ nguyên tố pháp tắc, đối với chính mình sau này đường trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mục xuống, phụng bồi ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc bốn người, thử cảm ngộ thất sắc phách, lĩnh ngộ nảy sinh thất sắc phách ẩn chứa nguyên tố pháp tắc. Thời gian cũng theo mọi người lần nữa khổ tu, nhanh chóng trôi qua. Chương 391, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thời gian như thoi đưa, 50 năm thời gian trôi qua rất nhanh rồi, Cảnh Phong trải qua 50 năm phỏng đoán lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, đối với nguyên tố pháp tắc cũng có nhất định được nhận thức. Toàn bộ vũ trụ chính là do thất trùng nguyên tố tạo thành, mà nguyên tố pháp tắc chính là đối với vũ trụ thất trùng nguyên tố một loại khống chế, hoàn toàn nắm giữ vũ trụ thất trùng nguyên tố, liền có thể đối với kiến tạo không gian của mình. Hơn nữa vận dụng nguyên tố pháp tắc còn có thể khống chế mình không gian xung quanh bên trong nguyên tố đối địch hoặc ngăn địch. Nhưng nguyên tố pháp tắc bác đại tinh thâm, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Hôm nay Cảnh Phong trải qua hơn 50 năm lĩnh ngộ, chỉ là đối không đang lúc hỏa nguyên tố có nhất định phải khống chế. Cảnh Phong vận dụng nguyên tố pháp tắc có thể bả tự mấy chung quanh thân thể bên trong hỏa nguyên tố gia tăng hoặc giảm bớt. Điều này làm cho Cảnh Phong sử dụng cửu thiên thật cực hỏa lúc, uy lực trở nên lớn hơn. Bất quá Cảnh Phong trải qua đối với nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ, linh hồn cảnh giới thậm chí ngay cả khóa lưỡng cái cảnh giới, đạt đến lục cấp thần quân cảnh giới, mà nắm giữ hỏa thuộc tính nguyên tố pháp tắc, khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể hư ảo hỏa linh đã xảy ra lột xác, từng khỏa hư ảo hỏa linh không ngừng biến lớn, chiếu ra ngũ sắc chi quang, biến thành ngũ sắc thánh hỏa linh. Cảnh Phong cũng cuối cùng từ không độn chi cảnh tăng lên tới không độn chi cảnh, đạt đến tứ cấp thần quân thực lực. Kim Sĩ Đại Bằng Đẳng người trải qua ở huyến đời vạn huyễn điện mài luyện tâm trí, linh hồn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo bốn người linh hồn cảnh giới lại toàn bộ đạt đến lục cấp thần quân linh hồn cảnh giới, Kim Tầm Vương, Hỗn Độn Long Quy, Hắc Lân Mãng đám người đạt đến cấp 5 thần quân linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới tăng lên, Kim Sĩ Đại Bằng Đẳng người không có ở áp chế tự thân cảnh giới, không ngừng hấp thu trong cơ thể thú nguyên, tăng lên chứ tự thân thực lực. Kim Sĩ Đại Bằng Đẳng người tự thân cảnh giới trải qua thú nguyên tăng lên, cũng có một cái tốc độ cao bay vọt. Mà khi sơ bị Cảnh Phong mang vào huyến đời vạn huyễn điện 30 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ linh hồn cảnh giới cũng tăng lên tới một tầng thứ mới. Chỉ cần giá tam 10 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ học hội thôn phệ thiên địa pháp quyết, giá tam 10 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ liền có thể trở thành ngọn lửa lĩnh một cây cường ngạnh trụ cột. Ở ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực một chỗ bí ẩn trên núi bên trong đầm nước. Lúc trước bị Cảnh Phong đẳng người hợp lực kích thành trọng thương Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di trải qua hơn 50 năm chữa thương, đã khôi phục trong cơ thể trọng thương. Khôi phục trong cơ thể sau khi trọng thương, Phì Di coi chừng lẻn vào mình Thiên Yêu Cốc, nhưng trở lại Thiên Yêu Cốc Phì Di phát hiện, hôm nay mình Thiên Yêu Cốc đã bị ngọn lửa lĩnh chiếm đoạt dẫn, lúc trước thủ hạ của mình toàn bộ tìm nơi nương tựa ngọn lửa lĩnh. Là mắt trước mắt một màn về sau, muốn đáo tự mấy thế đơn lực bạc, Phì Di ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Trong nội tâm không ngừng tính toán nên như thế nào trả thù ngọn lửa lĩnh Cảnh Phong nhất hỏa nhân. Cuối cùng, Phì Di quyết định tìm nơi nương tựa so với ngọn lửa lĩnh thực lực mạnh hơn Yêu Mộ Chi Mộ, xúi dục Yêu Mộ Chi Mộ đến đòi phạt ngọn lửa lĩnh, vì chính mình báo thù. Tẩu thú nhất tộc phạm vi thế lực bên ngoài phía đông thế lực lớn nhất phạm vi Yêu Mộ Chi Mộ. Người nào, tới ta Yêu Mộ Chi Mộ làm cái gì? Yêu Mộ Chi Mộ thủ vệ thấy Phì Di đến đây, trố mắt nhìn, cẩn thận quát to. Ta là Thiên Yêu Cốc cốc chủ Phì Di, xin giúp ta hướng Cửu Anh lĩnh chủ hoặc là Cuồng Yêu Mãng phó lĩnh chủ thông báo một tiếng, ta có việc cầu kiến. Phì Di treo mỉ cười nói, Thiên Yêu Cốc cốc chủ, Thiên Yêu Cốc không phải để cho ngọn lửa lĩnh tóm thâu sao? Ngươi là ở đâu chạy đến đấy? Lại vẫn giả mạo Thiên Yêu Cốc cốc chủ, Yêu Mộ Chi Mộ hộ vệ lớn tiếng quát lớn. Nghe được Yêu Mộ Chi Mộ hộ vệ quát lớn thanh âm, Phì Di trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Nhưng muốn đáo tự mấy lần này là tới tìm nơi nương tựa Yêu Mộ Chi Mộ, Phì Di ngăn chặn lửa giận trong lòng nói, ta đúng là nguyên lai Thiên Yêu Cốc cốc chủ, mà ta và các ngươi Yêu Mộ Chi Mộ phó lĩnh chủ Cuồng Yêu Mãng chính là trước đây, mời các ngươi cấp Cuồng Yêu Mãng phó lĩnh chủ thông báo một tiếng, đã nói Phì Di đến đây tìm nơi nương tựa hắn. Nói, Phì Di ở cất giữ trong giới chỉ lấy ra 4 gốc cây chân quý linh thảo đưa cho thủ hộ Yêu Mộ Chi Mộ 4 gã hộ vệ. Mặc dù Yêu Mộ Chi Mộ 4 gã hộ vệ chưa từng gặp qua Phì Di, nghe Phì Di danh tự bọn hắn hay là nghe qua, thấy Phì Di lại rất nhận thức cất nhắc, 4 gã Yêu Mộ Chi Mộ hộ vệ lộ ra mỉm cười nói, Phì Di cốc chủ, người trước ở Yêu Mộ Chi Mộ bên ngoài chờ đợi, ta đây phải đi thông báo Cuồng Yêu Mãng phó lĩnh chủ. Làm phiền, Phì Di bài trừ đi ra mỉm cười nói, Phì Di ở Yêu Mộ Chi Mộ bên ngoài khổ đợi Yêu Mộ Chi Mộ phó lĩnh chủ Cuồng Yêu Mãng hơn một canh giờ lúc, thân mặc hắc y, mặt tràn đầy hung quang, mang theo một thân ngạo khí Cuồng Yêu Mãng đi ra. Thấy ở Yêu Mộ Chi Mộ bên ngoài đi tới đi lui Phì Di, Cuồng Yêu Mãng lộ ra mỉm cười nói, Phì Di cốc chủ, sao ngươi lại tới đây? Yêu Mãng huynh, ngươi cũng đừng cười nhạo ta, hôm nay ta đâu còn là cái gì Thiên Yêu Cốc cốc chủ, hôm nay ta chẳng qua chỉ là một gã chó nhà có tang. Phì Di thổn thức nói, Phì Di, ngươi cũng đừng có thương tâm, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi Cửu Anh lĩnh chủ sẽ cho ngươi báo đấy. Đi, trong chúng ta nói, thấy Phỉ Di hôm nay tình cảnh, Cuồng Yêu Mãng lộ ra một tia đáng đời vui vẻ, mang theo Phỉ Di đi vào Yêu Mộ Chi trong mộ. Ở sớm nhất, Yêu Mộ Chi mộ vẫn muốn chiếm đoạt Thiên Yêu Cốc thống nhất tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực, nhưng là Phỉ Di một mực không có đồng ý, cho nên khi Cuồng Yêu Mãng thấy Phỉ Di rơi cho tới bây giờ tình cảnh, căn bản không có đồng tình Phỉ Di ý tứ của, chỉ là đem Phỉ Di trở thành ngu ngốc, đáng đời. Cuồng Yêu Mãng trong đại điện, Yêu Mãng huynh, chẳng biết Cửu Anh lĩnh chủ có ở đây không? Ta muốn thấy Cửu Anh lĩnh chủ một mặt, thỉnh cầu Cửu Anh lĩnh chủ phái binh giúp ta chinh phạt ngọn lửa lĩnh, báo thù cho. Phỉ Di khẩn cầu, hôm nay Cửu Anh lĩnh chủ đã tu luyện ngàn năm, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, Yêu Mộ Chi mộ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng để ta làm xử lý. Cuồng Yêu Mãng nghiêng chân, cuồng vọng nói, kia Yêu Mãng huynh, ngươi có thể phái binh giúp ta báo thù sao? Nếu như ngươi có thể báo thù cho, ta nhất định sẽ báo đáp Yêu Mãng huynh của ngươi. Phỉ Di đứng dậy khổ cầu nói, báo đáp ta, Phỉ Di, hôm nay ngươi thật là làm không đến rồi, báo đáp thế nào ta? Cuồng Yêu Mãng khinh thường nói, Yêu Mãng huynh, mặc dù của ta Thiên Yêu Cốc không có, nhưng chỉ cần ngươi có thể báo thù cho, ta mạng này sẽ là của ngươi. Mà ta cất giữ trong giới chỉ sở hữu tất cả chân quý thần thảo, tinh thạch cũng đều là Yêu Mãng huynh của ngươi. Thấy Cuồng Yêu Mãng khinh thường vẻ mặt, Phỉ Di nhịn được lửa giận trong lòng nói, thần thảo, tinh thạch ta Yêu Mộ Chi mộ có chuyện, ta cũng không thiếu. Mà muốn bán mạng cho ta chi nhân nhiều vô số kể, cho nên. Cuồng Yêu Mãng khinh thường nhìn Phỉ Di, cố ý đem tiếng nói kéo dài. Yêu Mãng huynh, ta còn có một cái trung phẩm chân linh khí trường giác, nếu như Yêu Mãng huynh ưa thích, liền cùng nhau cầm lấy đi. Ta chỉ cầu báo thù. Phỉ Di cắn răng một cái, đem mình quý giá nhất, duy nhất một món chân linh khí đem ra. Thấy Cuồng Yêu Mãng trong tay trung phẩm chân linh khí, Cuồng Yêu Mãng trong mắt sáng ngời, lập tức cầm qua Phỉ Di trong tay trung phẩm chân linh khí trường giác, cẩn thận nhìn một hồi nói, không tệ không tệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, xuất động Yêu Mộ Chi mộ đại quân giúp ngươi báo thù. Người nào để cho chúng ta là anh em? Ha ha, nghe được Cuồng Yêu Mãng tiếng cười to, Phỉ Di chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng vì báo thù, Phỉ Di chỉ có thể thay đổi vẻ mặt mỉm cười nói, cảm ơn Yêu Mãng huynh rồi. Tốt rồi, Phỉ Di, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Chờ ta xử lý xong đỉnh đầu sự tình, liền tụ tập đại quân chinh phạt ngọn lửa lĩnh báo thù cho ngươi. Cuồng Yêu Mãng nói, đúng rồi Phỉ Di, ngươi kia cất giữ chiếc nhẫn đâu này? Ta gần đây thật đúng là thiếu một quả cất giữ chiếc nhẫn. Cuồng Yêu Mãng gọi lại xoay người phải đi Phỉ Di nói, Yêu Mãng huynh, ngươi xem ta như thế nào đem cái này đem quên đi. Phỉ Di hít sâu một hơi, tiếp xúc không tình nguyện đem cất giữ chiếc nhẫn hái xuống, đưa cho Cuồng Yêu Mãng. Dạ, phẩm chất không sai, Phỉ Di, ngươi yên tâm, báo thù sự tình liền giao cho ta. Tới hộ vệ, mang Phỉ Di đi hậu điện nghỉ ngơi. Cuồng Yêu Mãng đem lực lượng linh hồn thâm nhập vào cất giữ chiếc nhẫn, phát hiện Phỉ Di cất giữ chiếc nhẫn quả nhiên siêu tầm pha phong, hài lòng nói. Ai, nhìn đáo tự kỳ bị Cuồng Yêu Mãng vơ vét không còn gì, Phỉ Di bất đắc dĩ thở dài một hơi, tâm trung canh thêm ghi hận đem mình hại đến như thế cuối cùng ngọn lửa lĩnh. Bất quá Cuồng Yêu Mãng cũng không có tuân thủ hứa hẹn, kể từ đem Phỉ Di vơ vét không còn gì về sau, Phỉ Di sẽ không có gặp lại Cuồng Yêu Mãng, mà Yêu Mộ Chi Mộ cũng không còn hữu phát binh quấy rầy ngọn lửa lĩnh. Điều này làm cho Phỉ Di càng ngày càng nhanh nóng nảy. Kỳ thật Yêu Mộ Chi Mộ sở dĩ không có tấn công ngọn lửa lĩnh, chủ nếu là bởi vì Yêu Mộ Chi Mộ lĩnh chủ Cửu Anh một mực tu luyện, Cuồng Yêu Mãng mặc dù tạm thời trưởng quản Yêu Mộ Chi Mộ, nhưng Cửu Anh vì phòng ngừa Cuồng Yêu Mãng xoán quyền, cũng không có đem binh quyền hết giao tất cả cho Cuồng Yêu Mãng, cho nên Cuồng Yêu Mãng chỉ có thể điều động Yêu Mộ Chi Mộ một phần nhỏ yêu thú cao thủ. Mà Cuồng Yêu Mãng biết, cái này một phần nhỏ yêu thú cao thủ căn bản không phải binh hùng tướng mạnh ngọn lửa lĩnh đối thủ, cho nên Cuồng Yêu Mãng ở vơ vét Phỉ Di sở hữu tất cả gia sản về sau, sẽ đem Phỉ Di ném tới một bên, không để ý tới nữa. Ở khổ đợi một năm tà hữu thời gian, Phỉ Di phát hiện Cuồng Yêu Mãng căn bản không có giúp ý của mình, tức giận đến Phỉ Di không ngừng phát ra muộn khí, cuối cùng Phỉ Di quyết định lại đi tìm một cái chuyến Cuồng Yêu Mãng, lợi dụng cảnh phong hữu không gian chân linh khí dụ dỗ Cuồng Yêu Mãng. Để cho Cuồng Yêu Mãng đối với hỏa diễm lĩnh phát binh. Cuồng Yêu Mãng đại điện bên ngoài, xin hỏi Cuồng Yêu Mãng phó lĩnh chủ có ở đây không? Phỉ Di khách khí mà hỏi. Không ở, ngươi hôm nào lại đến đi. Thấy Phỉ Di đến đây, Cuồng Yêu Mãng đại điện hộ vệ không khách khí nói. Nghe được Cuồng Yêu Mãng không ở, Vì Di nhịn xuống trong nội tâm nộ khí, không có rời đi, yên lặng đứng tại Cuồng Yêu Mãng đại điện bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi nảy sinh Cuồng Yêu Mãng. Thấy Vì Di lại đang Cuồng Yêu Mãng đại điện không có rời đi, Cuồng Yêu Mãng đại điện thủ vệ cũng không có xua đuổi Vì Di, tùy ý Vì Di đứng ở đại điện bên ngoài chờ đợi. Liên tiếp đợi 10 ngày, Cuồng Yêu Mãng thân ảnh của rốt cuộc xuất hiện ở Cuồng Yêu Mãng đại điện bên ngoài. Thấy Cuồng Yêu Mãng đã trở về, Vì Di lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Yêu Mãng huynh, ngươi rốt cuộc đã trở về, ta chờ ngươi 10 ngày. Vì Di tươi cười quyến rũ nói. Là ngươi Vì Di, thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vì Di, Cuồng Yêu Mãng không khỏi chau mày. Yêu Mãng huynh, ta tìm ngươi có chuyện, chúng ta có thể đi nói sao? Vì Di hỏi. Ta còn có việc, hôm nào đi, Cuồng Yêu Mãng khoát tay áo nói. Thấy Cuồng Yêu Mãng lại qua sông đoạn cầu, Vì Di sắc mặt trở nên thập phần khó chịu, nhưng vì báo thù, Vì Di hít sâu một hơi nói, Yêu Mãng huynh, ta có một việc chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Hơn nữa chuyện này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện này cùng một kiện không gian chân linh khí có liên quan. Vốn định cường hành đem Vì Di đuổi đi, Cuồng Yêu Mãng nghe được không gian chân linh khí, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, lập tức đổi lại một bộ sắc mặt nói, ta giống như hội này lại không sao, đi Vì Di, trong chúng ta nói. Nói xong, Cuồng Yêu Mãng thân thiết cùng Vì Di sóng vai đi vào mình trong đại điện. Tiến đại điện, Cuồng Yêu Mãng lập tức xua tan hộ vệ, hỏi, Vì Di, người biết nơi đó có không gian chân linh khí. Đúng vậy, hơn nữa là một kiện cấp bậc không thấp không gian chân linh khí. Vì Di gật đầu nói, ở đâu, nghe được Vì Di từng nói, Cuồng Yêu Mãng trong mắt tinh quang lóe lên, lo lắng hỏi. Ngay tại ngọn lửa lĩnh ở bên trong, chỉ cần ngươi thanh hỏa diễm lĩnh san thành bình địa, liền có món đó không gian chân linh khí. Thấy Cuồng Yêu Mãng thần sắc tham lam, Vì Di lộ ra mỉm cười nói. Ngọn lửa lĩnh, Vì Di, sẽ không là cố ý dùng không gian chân linh khí gạt ta phái binh đánh ngọn lửa lĩnh đi. Nghe được Vì Di từng nói, Cuồng Yêu Mãng bắt đầu cẩn thận. Yêu Mãng huynh, cái này ngươi xin yên tâm, đây là ta tận mắt nhìn thấy, nếu như ngươi không tin, ta cũng vậy hết cách rồi, ta chỉ có thể đem tin tức này nói cho thế lực khác, Yêu Mãng huynh, cáo từ. Nói xong, Vì Di liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vì Di, ngươi chờ một chút, ta cũng không nói không tin ngươi. Như vậy đi, ngươi nữ kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Ta đây phải đi triệu tập yêu mộ chi mộ cao thủ, sau đó chúng ta cùng một chỗ sát đáo ngọn lửa lĩnh. Thấy Vì Di phải đi, nghĩ đến không gian chân linh khí đối với tầm quan trọng của mình, Cuồng Yêu Mãng quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, mang binh thẳng hướng ngọn lửa lĩnh. Tốt lắm, vậy ta liền xin đợi Yêu Mãng huynh tin tức tốt. Nói xong, Vì Di âm thầm thở dài một hơi, đã đi ra Cuồng Yêu Mãng đại điện, trở về đáo tự mấy được chỗ chờ đợi Cuồng Yêu Mãng tập hợp yêu mộ chi mộ đại quân, tấn công ngọn lửa lĩnh. Chương 392, Hỗn độn tu chân quyết. 3 ngày sau đó, Cuồng Yêu Mãng tự mình đến Vì Di nghỉ ngơi trong phòng tìm Vì Di, hỏi thăm ngọn lửa lĩnh đến cùng thực lực như thế nào. Khi biết ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ Hỏa Phượng đám người thực lực cũng không mạnh lúc, Cuồng Yêu Mãng cắn răng, quyết định mang mình có thể điều động 2 vạn yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ, tấn công ngọn lửa lĩnh, cướp đoạt cảnh phong hư độc cảnh. Nhưng là Cuồng Yêu Mãng không có hữu tưởng đến, kim sĩ đại bằng đảng người chỉ dùng ngắn ngủi hơn 50 năm thời gian, thực lực bản thân thì có một cái bay vọt về chất, không bao giờ nữa khi sơ hợp lực công kích Vì Di cũng cật lực cực thánh thú rồi. Yêu mộ chi mộ bên ngoài, Cuồng Yêu Mãng bà tự mấy tâm phúc thủ hạ toàn bộ tụ tập lại. 2 vạn danh yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ rậm rạp chẳng chịt đứng ở yêu mộ chi mộ bên ngoài, chờ đợi Cuồng Yêu Mãng một tiếng mệnh xuống, tấn công ngọn lửa lĩnh. Chúng ta chuyến này là muốn vì Thiên Yêu Cốc báo thù, mọi người có lòng tin hay không huyết tẩy ngọn lửa lĩnh? Thanh Hỏa Diễm lĩnh tóm thâu, Cuồng Yêu Mãng nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng nói. Có, 2 vạn danh yêu mộ chi mộ cao thủ cùng kêu lên nói. Tốt, chúng ta đi, dứt lời. Cuồng Yêu Mãng cùng Vì Di mang theo yêu mộ chi mộ đại quân đi tiếp ở yêu mộ chi mộ trong phạm vi, chuẩn bị ở tiếp cận nhất ngọn lửa lĩnh vị trí, hơ lửa diễm lĩnh phát nổi công kích. Cuồng Yêu Mãng mang theo yêu mộ chi mộ 2 vạn danh yêu tộc yêu thú ở yêu mộ chi mộ phạm vi nhỏ tâm đi tiếp 6 tháng tả hữu thời gian, rốt cuộc đi tiếp tới rồi ngọn lửa lĩnh cùng yêu mộ chi mộ tiếp cận nhất khu vực. Thấy mình mông bát ngát ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, Cuồng Yêu Mãng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua cả người sát khí Vì Di. Nghĩ đến Vì Di dặn dò, hét lớn một tiếng nói, ngọn lửa lĩnh ngay tại cách đó không xa, mọi người cùng ta cùng tiến lên, rất nhanh hành quân, bằng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng ngọn lửa lĩnh, cho ta huyết tẩy ngọn lửa lĩnh. Nói xong, Cuồng Yêu Mãng cùng vẻ mặt sát khí phì di xung trận ngựa lên trước, dẫn theo Yêu Mộ Chi Mộ hai vạn danh yêu thú cao thủ hơ lửa diễm lĩnh phương hướng lướt đi. Mà Cuồng Yêu Mãng mang theo Yêu Mộ Chi Mộ cao thủ bước vào ngọn lửa lĩnh lúc, ngọn lửa lĩnh trong phạm vi thế lực yêu thú phát hiện sau lập tức phát ra tin tức, rất nhanh truyền đến ngọn lửa lĩnh. Hôm nay tạm thời trưởng quản ngọn lửa lĩnh Hòa Nhật cùng Lửa Dịch khi biết Yêu Mộ Chi Mộ quy mô tấn công, một đường thẳng hướng ngọn lửa lĩnh lúc, trong nội tâm cả kinh, vội vàng phái người thông báo Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm ngọn lửa lĩnh cao thủ hòa tốc trợ giúp, cũng phái yêu thú dọc theo đường quấy rầy Yêu Mộ Chi Mộ, trì hoãn Yêu Mộ Chi Mộ hành quân tốc độ. Giao phó xong hết thảy về sau, Hòa Nhật cùng Lửa Dịch lập tức chạy tới ngọn lửa lĩnh nội bộ phận Huyến Đời Vạn Huyễn Điện, muốn đem Yêu Mộ Chi Mộ đánh bất ngờ ngọn lửa lĩnh phạm vi tình huống thông báo Hỏa Phượng đám người, để cho Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong đi ra chủ trì đại cục. Nhưng Huyến Đời Vạn Huyễn Điện huyền bí vô cùng, Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch thấy hư ảo mờ ảo Huyến Đời Vạn Huyễn Điện căn bản không thể tiến vào, chỉ có thể đứng ở Huyến Đời Vạn Huyễn ngoài điện hô to, muốn để ở Huyến Đời Vạn Huyễn trong trận tu luyện Hỏa Phượng đám người nghe thấy. Nhưng là Huyến Đời Vạn Huyễn trận ngăn trở lại Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch hô to thanh âm. Tùy ý Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch vận đủ toàn lực hô to, thanh âm chính là xuyên đeo không vào Huyến Đời Vạn Huyễn trận. Ngay tại Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch nóng nảy vạn phần lúc, Cảnh Phong lưu lại ở Huyến Đời Vạn Huyễn ngoài điện một tia lực lượng linh hồn cảm ứng được Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch hô to thanh âm. Cảnh Phong đình chỉ cảm ngộ thâm ảo nguyên tố pháp tắc, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Huyến Đời Vạn Huyễn ngoài trận. Hỏa Nhật, Lửa Dịch xảy ra chuyện gì? Thấy Hỏa Nhật, Lửa Dịch vẻ mặt lo lắng, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong đại nhân, Yêu Mộ Chi Mộ đột nhiên mang binh sát tiến ta ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, đang hơ lửa diễm lĩnh đi tiếp. Hỏa Nhật lo lắng nói, Yêu Mộ Chi Mộ rốt cuộc xâm phạm rồi. Hỏa Nhật, lần này Yêu Mộ Chi Mộ một cùng điều động bao nhiêu yêu thú cao thủ? Cảnh Phong hít sâu một hơi, dò hỏi. Theo ánh mắt của chúng ta dò xét, lần này Yêu Mộ Chi Mộ một cùng điều động hai vạn danh yêu thú cao thủ. Là do hai gã thân mặc hắc y, thực lực rất mạnh yêu thú cao thủ dẫn đầu. Hỏa Nhật nói, mới hai vạn danh yêu thú cao thủ, Yêu Mộ Chi Mộ quá không đem ta ngọn lửa lĩnh để ở trong mắt, lần này ta nhất định muốn cho Yêu Mộ Chi Mộ biết ta ngọn lửa lĩnh lợi hại. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói, tốt rồi, Hỏa Nhật, Lửa Dịch, mau điều tập hai vạn danh yêu thú cao thủ đến ngọn lửa lĩnh, nói cho mọi người, trước không nên động thủ, ta trước hết để cho Yêu Mộ Chi Mộ nếm thử ta sát trận lợi hại. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thấy Cảnh Phong lộ ra cười lạnh, cùng với trên người phát ra khí tức, Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch không khỏi trong nội tâm một hồi lạnh run, lùi xuống. Hôm nay Cảnh Phong đạt tới không độn chi cảnh, trên người tán phát khí tức không giống như xưa, cả người tàn mát ra một cỗ uy áp, cho nên Cảnh Phong bất tự giác phát ra khí thế lúc, Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm nhận được run sợ. Hỏa Nhật cùng Lửa Dịch sau khi rời đi, Cảnh Phong tẩu vào Huyến Đời Vạn Huyễn trong điện, đình chỉ Huyến Đời Vạn Huyễn trận vận chuyển. Đi tới đang tu luyện kim sĩ đại bằng đẳng bên người thân, đánh thức chúng nhân nói, mọi người đầu tiên chờ chút đã đang tu luyện, hôm nay Yêu Mộ Chi Mộ rốt cuộc đối với chúng ta ngọn lửa lĩnh phát động công kích, chúng ta lần này nhất định phải để cho Yêu Mộ Chi Mộ đạt được giáo huấn. Giống giống, thật tốt quá, ta hôm nay thực lực tăng lên, đang muốn tìm người tỉ thí một phen, lần này tốt rồi, ta lại có thể hảo hảo tư sát nhất lần rồi. Tăng lên đáo tam cấp trung cấp cực thánh thú cảnh giới, ngũ trảo càng thêm khoa trương. Hét lớn một tiếng nói, không tệ không tệ, kim xí, đầu châu, hỏa phượng, ngũ trảo, các ngươi cũng đạt đáo tam cấp trung cấp cực thánh thú cảnh giới, kim tằm, long quy, hắc lân mãng các ngươi cũng đạt tới cấp 2 trung cấp cực thánh thú cảnh giới, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể đả bại Yêu Mộ Chi Mộ, các ngươi lại có thể bồi bổ rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, chủ nhân, người tới rồi cảnh giới cỡ nào? Ta như thế nào cảm thấy ngươi trên người tán phát ra khí tức như thế làm người run sợ. Kim sĩ đại bàng cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên khí tức nói. Ta bây giờ vừa mới tu luyện tới không độn chi cảnh sơ kỳ cảnh giới, đạt đến tứ cấp thần quân chi cảnh. Cảnh Phong thuyết đạo, tứ cấp thần quân liền hữu giá trở uy áp khí thế. Chủ nhân, ngươi tu luyện lăn lộn độn quyết quả nhiên lợi hại. Kim sĩ đại bàng thật sâu bội phục nói. Tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta đi đem tu luyện ngọn lửa lĩnh 30 tên yêu thú đánh thức, theo đạo cho bọn hắn thôn phệ thiên địa, chờ đợi Yêu Mộ Chi Mộ lai tập, lần này chúng ta định để cho bọn họ có đến mà không có về. Cảnh Phong có thể thu liễm tán phát uy áp nói. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, thấy Cảnh Phong dẫn theo Hỏa Phượng, kim sĩ đại bằng đẳng người toàn bộ xuất quan, Hơn nữa ở huyến đời vạn huyến điện tu luyện 30 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Vừa mới còn có chút lo lắng ngọn lửa lĩnh yêu thú những cao thủ tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn, đối với kiến tạo huyến đời vạn huyến điện cảnh phong càng thêm bội phục lên. Theo chúng ta nhãn tuyến truyện báo, lần này yêu mộ chi mộ gần kề xuất động 20000 danh yêu thú cao thủ tấn công ta ngọn lửa lĩnh, cái này là hướng ta ngọn lửa lĩnh một loại miệt thị, chúng ta nhất định phải làm cho yêu mộ chi mộ biết ta ngọn lửa lĩnh lợi hại, để cho bọn họ có đến mà không có về. Cảnh phong tàn mát ra quân lâm thiên hạ khí thế của nói. Cảm giác được cảnh phong thân bên trên phát ra khí thế của ngọn lửa lĩnh yêu thú những cao thủ trong nội tâm cũng có một loại muốn bái phục cảnh phong cảm giác, mắt quang trung trừ sùng kính vẫn là sùng kính. Tốt rồi, mọi người đều thức hạ xuống, ta đi ngọn lửa lĩnh ngoại bố kế tiếp sát trận, ta muốn để cho yêu mộ chi mộ cao thủ không vào ngọn lửa lĩnh trước, chết trước 3000. Cảnh phong tràn ngập tự tin nói. Nói xong, cảnh phong đã đi ra ngọn lửa lĩnh đại điện, đi tới ngọn lửa lĩnh cửa vào ngoài ngàn mét, bắt đầu bày trận. Này thì cảnh phong thầm nghĩ giết địch, cũng không muốn khốn địch, cho nên cảnh phong tải hư độc cảnh trong tìm ra 188 viên ẩn chứa cực mạnh sát khí trận cơ thạch, ở ngọn lửa lĩnh ngoại bày ra một cái thiên sát nặng trận, chờ đợi yêu mộ chi mộ cao thủ đã đến. Nhưng từ vô cuồng yêu mãng lãnh đạo yêu mộ chi mộ cao thủ trên đường đi không ngừng bị ngọn lửa lĩnh thế lực nhỏ đánh lén, không ngừng xuất hiện thương vong. Tốc độ tiến lên giảm mạnh, khiến cho ngọn lửa lĩnh tất cả phương thế lực dĩ kinh tụ tập ở ngọn lửa lĩnh 5 ngày sau đó, đằng đằng sát khí yêu mộ chi mộ 18000 tên yêu thú cao thủ mới đi đến được ngọn lửa lĩnh ngoài. Yêu mãng huynh, chính là hắn có không gian chân linh khí. Làm Phì Di cùng cuồng yêu mãng dẫn đầu yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ đi tới ngọn lửa lĩnh ngoại lúc, Phì Di liếc mắt một cái liền nhận ra khoanh chân ngồi ở ngọn lửa lĩnh ngoại cảnh phong, chố mắt nhìn, chỉ vào cảnh phong đạo. Nghe được không gian chân linh khí, cuồng yêu mãng trong nội tâm không khỏi rung động, nhưng nghĩ tới cảnh phong cánh nhưng không có sợ hãi, ngồi một mình ở ngọn lửa lĩnh ngoại, cuồng yêu mãng bắt đầu cẩn thận. Lúc này, cảnh phong chi đạo yêu mộ chi mộ đại quân đã tới, mở mắt, một đạo tinh quang bắn tới cả người sát khí Phì Di trên người, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi Phì Di, ta nói yêu mộ chi mộ đại quân vì cái gì xông thẳng ta ngọn lửa lĩnh. Nguyên lai là ngươi chọn lửa xui khiến đấy. Hừ, ngươi ngọn lửa lĩnh giết ta thiên yêu cốc cao thủ, chiếm đoạt ta thiên yêu cốc, hôm nay ta nhất định huyết tẩy ngươi ngọn lửa lĩnh, nhằm báo thù thâm cừu đại hận. Phì Di hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, ha ha, thấy Phì Di tràn ngập sát ý ngữ, cảnh phong cười một tiếng, khinh thường lắc đầu. Yêu mãng huynh, ngươi đừng bị hắn hù dọa rồi, lúc ấy hắn bị ta đánh cho liên tiếp bại lui, nếu là không đột nhiên xuất hiện dị trạng, ta sớm thì đem bọn hắn giết. Chẳng lẽ yêu mãng huynh không nghĩ đến không gian chân linh khí? Bằng vào chúng ta nhiều như vậy yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ, chẳng lẽ còn sợ hãi tự thân hắn ta? Mặc dù Phì Di nghĩ đến cảnh phong rất có thể lại lấy bảy trận, nhưng vì báo thù, Phì Di cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thấy cuồng yêu mãng do dự vẻ mặt, Phì Di đầu độc nói. Cuồng mãng huynh, chúng ta cũng không thể hư mất yêu mộ chi mộ danh khí a hát. Thấy cuồng yêu mãng y nguyên bất vi sở động, Phì Di hận đến hàm răng thẳng nhột, tiếp tục đầu độc nói. Muốn đáo tự mấy lần này là vụng trộm mang yêu mộ chi mộ đại quân xuất chinh, trên đường bởi vì ngọn lửa lĩnh đánh lén đã chết bị thương hơn 2000 người. Nếu như không công mà lui, chính mình phó lĩnh chủ vị cùng có thể năng tự muốn nhượng hiền. Nghĩ tới đây, cuồng yêu mãng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, ra lệnh yêu mộ chi mộ đại quân nghe, công kích cho ta tên kia nam tử mặc áo trắng. Giết hắn cho ta. Nghe được cuồng yêu mãng thanh âm ra lệnh. 18000 tên yêu mộ chi mộ cao thủ chỉnh tề hét lớn một tiếng, một cổ tiếng gầm bạo phát ra, 18000 cổ đợt công kích hối tập thành một đoàn bạo liệt năng lượng cầu, hung hăng đánh tới hướng cảnh phong. Thấy năng lượng cầu đập tới, cảm giác được năng lượng cầu ẩn chứa lực lượng cường đại, cảnh phong bất dám đón đỡ, tâm ý khẽ động đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh tránh được 18000 cổ công kích hội tụ năng lượng cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cảnh phong sở bố thiên sát nặng trận mặt đất bị đập khai mở một cái hố to, bụi đất thoáng cái bay bổng lên. Nhưng cảnh phong cũng không có khởi động thiên sát nặng trận, cho nên 188 viên trận cơ thạch cũng không bị hao tổn. Thấy cảnh phong bằng không tiêu thất, Phì Di chỉ vào cảnh phong biến mất địa phương nói, cuồng mãng huynh ngươi thấy được sao? Ta không có lừa ngươi đi, kia nam tử mặc áo trắng thật sự có không gian chân linh khí. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta sát tiến ngọn lửa lĩnh. Giết, cuồng yêu mãng hét lớn một tiếng, dẫn theo ngọn lửa lĩnh 18000 tên yêu mộ chi mộ cao thủ xông về ngọn lửa lĩnh. Chương 393, Hỗn độn tu chân quyết, phì di cùng cuồng yêu mãng lãnh đạo yêu mộ chi mộ 18.000 tên yêu thú đạp mạnh vào cảnh phong sở bầy thiên sát nặng trận, hư độc cảnh bên trong cảnh phong lập tức xuất hiện trong đại trận, trôi lơ lưỡng ở không trung, nhanh chóng đã ra động tác thủ ấn, khởi động thiên sát nặng trận. Thấy cảnh phong xuất hiện, cuồng yêu mãng trong nội tâm vui vẻ, liền chuẩn bị xuất thủ đánh chết cảnh phong, cướp đoạt cảnh phong hư độc cảnh, nhưng khi cảnh phong đánh xong người cuối cùng thủ ấn, cuồng yêu mãng trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một tầng dày đặc mây đen, từng đạo bén nhọn công kích ở trong mây đen chui ra, phô thiên cái địa đánh về phía yêu mộ chi mộ đại quân. Yêu mộ chi mộ đại quân nghe, ngọn lửa lĩnh không phải ai có lẽ có thể tới. Trước hết cho các ngươi nếm thử ta thiên sát nặng trận lợi hại. Nhìn gặp các ngươi có thể có bao nhiêu người đang của ta thiên sát nặng trong trận sớm đi ra. Cảnh phong khí phách thanh âm phiêu đãng ở thiên sát nặng trong trận. Dứt lời. Cảnh phong thân ảnh của liền biến mất ở thiên sát nặng trong trận. Thấy cảnh phong quả nhiên bày trận đợi chờ mình, không ngừng chống cự đầy trời rơi xuống công kích, phì di cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ, nhưng phì di biết, không đem cảnh phong sở bố thiên sát nặng trận phá, căn bản không khả năng sát tiến ngọn lửa lĩnh báo thù. Lúc này, phì di một bên chống cự tràn đầy thiên công kích, vừa hướng bên cạnh cuồng yêu mãng nói, cuồng mãng huynh, người lãnh đạo trong đại quân có hiểu trận pháp cao thủ sao? Hãm sâu thiên sát nặng trận. Cuồng yêu mãng cũng là vô cùng phẫn nộ, nghe được phì di từng nói, cuồng yêu mãng nặng hừ một tiếng, đối với bên cạnh yêu thú cao thủ nói, yêu tranh, người có thể phá cái này vây khốn chúng ta đại trận sao? Phó lĩnh chủ, đại trận này bày trận thủ pháp rất cao, ta nhất thời vẫn chưa tìm được đại trận này trận tâm chỗ, người đang cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Bản thể vì bốn mắt yêu xả yêu tranh nói. Nghe đáo tự mấy đệ nhất trận pháp cao thủ nhất thời cũng phát giác không ra cảnh phong sở bố thiên sát nặng trận trận tâm, cuồng yêu mãng cảm nhận được từng đợt đau đầu, trong lòng có chút hối hận mang binh phát cáo diễm lĩnh vì phì di báo thù. Theo yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ càng khốn thời gian càng dài, yêu mộ chi mộ một ít thực lực yếu bất yêu thú cao thủ dần dần bị tràn đầy thiên công kích bắn chết chết, yêu mộ chi mộ đại quân cũng theo thời gian chạy mất, có chút bối rối lên. Ngay tại cuồng yêu mãng nóng nảy vạn phần lúc, bốn mắt yêu xả yêu tranh hô to một tiếng nói, phó lĩnh chủ, ta đã tìm được cái này sát trận trận tâm rồi, cái này sát trận là do 188 khối trận cơ thạch tạo thành, chỉ muốn công kích của chúng ta có thể kích phá cái này 188 khối trận cơ thạch, cái này sát trận sẽ tự sụp đổ. Mau, yêu tranh, người nói cho ta biết những thứ kia trận cơ thạch chỗ. Nghe được yêu tranh từng nói, cuồng yêu mãng lo lắng nói. Phó lĩnh chủ, chúng ta công kích trước kia. Yêu tranh vùng thiên sát nặng trận hướng tây bắc một chỗ lõm nói. Tốt, mọi người nghe ta chỉ huy, một nửa người chống cự ngày không trung rơi xuống công kích, người bình thường nghe theo chỉ huy của ta công kích. Cuồng yêu mãng la lớn, mọi người công kích cho ta kia chỗ lõm địa, cuồng yêu mãng chỉ vào xa xa lõm đấy, hét lớn một tiếng nói. Thấy cuồng yêu mãng chỉ, 8.000 hơn tên yêu mộ chi mộ cao thủ một nổi công kích, oanh tới rồi lõm địa chi chỗ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt làm vỡ nát một khối trận cơ thạch. Cảm giác được một viên trận cơ thạch bể tan tành, yêu tranh tiếp tục đem thiên sát nặng trận cơ sở phương vị nói cho cuồng yêu mãng, biết trận cơ thước khối đá vị trí về sau, cuồng yêu mãng chỉ huy yêu mộ chi mộ đại quân điên cuồng phá trận. Theo từng tiếng nổ mạnh ở thiên sát nặng trong trận truyền ra, thiên sát nặng trận uy lực cũng theo từng khỏa trận cơ thạch bể tan tành mà rớt xuống, cảm giác được thiên sát nặng trận đã kinh bất có thể tổn thương đến yêu mộ chi mộ đại quân lúc. Cảnh phong bà giấu ở ngọn lửa lĩnh hơn 3 vạn tên yêu thú cao thủ điều động, bao bọc vây quanh sắp phá trận yêu mộ chi mộ đại quân. Đến lúc cuối cùng một khối trận cơ thạch bị yêu mộ chi mộ đại quân liên thủ nổ nát về sau, cảnh phong sở bố thiên sát nặng trận biến mất không thấy, tử vong hơn 3.800 người, bị thương trên vạn người yêu mộ chi mộ đại quân thoát ly đại trận. Thấy thiên sát nặng trận bị phá, nổi giận cuồng yêu mãng còn không có hữu cao hứng, một viên tức giận tâm liền rơi vào tới rồi thung lũng. Cuồng yêu mãng phát hiện, mình và yêu mộ chi mộ hơn 1.400.000 tên yêu thú cao thủ bị rậm rạp chằng chịt ngọn lửa lĩnh đại quân bao bọc vây quanh, hơn nữa mình yêu mộ chi mộ hơn 1.400.000 tên yêu thú cao thủ cũng đều có thương tích trong người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, cảnh phong nổi bồng bềnh giữa không trung nói, vì gì, ngươi không phải là muốn mượn yêu mộ chi mộ đại quân tới cho ngươi thiên yêu cốc báo thù sao? Bất quá người nguyện vọng này chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Ngọn lửa lĩnh cao thủ nghe lệnh, cho ta huyết tẩy yêu mộ chi mộ. Theo cảnh phong một tiếng mệnh xuống, ngọn lửa lĩnh cao thủ nghẹn đủ toàn lực, xông về thất kinh, có chút bối rối yêu mộ chi mộ đại quân, điên cuồng chém giết. Nhìn qua một bên cũng thế cục, cuồng yêu mãng lúc này hận chết Phì Di, hận không thể một ngụm đem Phì Di nuốt, nhưng vì thay đổi thế cục, cuồng yêu mãng biết còn phải dựa vào thực lực cường đại Phì Di, chỉ có thể nhịn ở tức giận trong lòng, nghĩ đến biện pháp. Cuồng mãng huynh, kia nam tử mặc áo trắng là cây trụ tinh thần của bọn hắn, hai người chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết tên kia nam tử mặc áo trắng, lấy thực lực của chúng ta, có lẽ có thể đem hắn đánh chết chết, chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phì Di nghĩ kê nói, tốt, nghe được Phì Di đề nghị, cuồng yêu mãng nghĩ nghĩ đồng ý nói, biến thành cuồng yêu mãng bản thể, cùng hóa thành lục tốc bốn cánh xà Phì Di cùng một chỗ, xông về Cảnh Phong, muốn một kích chém giết Cảnh Phong. Thấy Phì Di hai người vọt tới, Cảnh Phong khán ra hai người ý đồ, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, tế xuất mộc hồn, vận dụng nguyên tố pháp tắc, đem trong không gian hỏa nguyên tố hút nhận được mộc hồn ở bên trong, đánh ra có thể biên độ sóng 15 lần công kích ngũ sắc thánh hỏa chém. Hai, một tiếng, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một bà thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa thần đao kinh không nhi lên, xen lẫn vô tận liệt hỏa gió lốc, ngang một đao, bổ về phía Phì Di cùng cuồng yêu mãng. Cảm giác được mộc hồn tán phát khí tức, cùng với ngũ sắc thánh hỏa ẩn chứa lực lượng, Phì Di cùng cuồng yêu mãng trong nội tâm cảm nhận được một tia vô lực, toàn thân yêu thần lực chỉ có thể phát huy 8 phần, ba đạo cường lực công kích nặng nề đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian đã xảy ra vô cùng vặn vẹo, một tiếng nổ vang trên không trung truyền ra, Phì Di cùng cuồng yêu mãng kêu rên một tiếng, toàn thân nám đen trên không trung té rớt, mà Cảnh Phong mặc dù có nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, nhưng ở hai gã tam cấp trung cấp cực thánh thú liên thủ công kích đến, cũng không chịu nổi, bị hai người liên thủ công kích đánh bay, nhận lấy thương không nhẹ. Lúc này, điên cuồng giết lục yêu mộ chi mộ yêu thú lửa sư tử phát hiện Cảnh Phong bị thương, hét lớn một tiếng, bắn ra đi lên, tiếp nhận bị Phì Di cùng cuồng yêu mãng liên thủ chấn thương Cảnh Phong. Té rơi xuống mặt đất, bản thân bị trọng thương cuồng yêu mãng hướng về phía Phì Di hét lớn một tiếng nói, Phì Di, ngươi lại dám gạt ta. Gạt ta ngọn lửa lĩnh không có siêu cấp cao thủ. Ta muốn giết ngươi. Yêu mãng huynh, ngươi nghe ta giải thích. Lần trước ta cùng bọn họ đối chiến thời điểm, hắn thật không có thực lực bây giờ. Thấy cuồng yêu mãng đỏ bừng hai mắt, Phì Di vội vàng giải thích nói. Lúc này, lửa sư tử vác đang điều thức Cảnh Phong về tới ngọn lửa lĩnh trận doanh chỗ. Thấy Cảnh Phong bị Phì Di cùng cuồng yêu mãng hợp lực trọng thương. Kim sĩ đại bàng, ngũ trào khí trào trong lòng, hóa thành hai đạo kim quang. Phá vỡ yêu mộ chi mộ nặng nề vòng vây, đi tới đang cãi lộn Phì Di cùng cuồng yêu mãng bên người. Thấy toàn thân nám đen hai con cự xà, kim sĩ đại bàng cùng ngũ trào hét lớn một tiếng, biến thành bản thể, thẳng hướng Phì Di cùng cuồng yêu mãng. Hôm nay kim sĩ đại bàng, ngũ trào cũng đã là tam cấp trung cấp cực thánh thú thực lực, cùng Phì Di, cuồng yêu mãng thực lực tương đương, hơn nữa Phì Di, cuồng yêu mãng tất cả đều có thương tích, thú thể lực lượng lại kém xa kim sĩ đại bàng cùng ngũ trào. Ở sau khi giao thủ, Phì Di cùng cuồng yêu mãng rất nhanh rơi vào đến thế hạ phong. Ngao, theo kim sĩ đại bàng một tiếng kêu to, kim sĩ đại bàng kim sĩ vung lên, phát ra một vệt kim quang, trực tiếp chém đứt Phì Di hai miếng cự sĩ. Mà cùng ngũ trào giao phong cuồng yêu mãng lúc này trên người cũng là vết thương chồng chất, cứng cỏi vảy rắn bị ngũ trào sắc bén cự trào rạch ra từng đạo lỗ hồng, trên đầu yêu giác cũng bị ngũ trào cắn đứt. Mà ngũ trào trên người có màu vàng long lân bảo hộ. Cuồng yêu mãng công kích nhất thời còn không làm gì được ngũ trảo. Thình thịch một tiếng, ngũ trảo thân thể trên không trung bắn lên, nhất trảo vỗ tới cuồng yêu mãng bụng của, ở cuồng yêu bụng mãng xà bộ phận để lại năm đạo sâu thấy máu thịt vết cào, nhất trảo đem cuồng yêu mãng vỗ tới mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nhìn đến đại cục đã qua, mình nữa ở lại ngọn lửa lĩnh khẳng định lành ít dữ nhiều, cuồng yêu mãng thân thể khổng lồ không ngừng nhỏ đi, hóa thành một cái tầm thường con rắn nhỏ, phun ra một đoàn sương mù. Ở kịch chiến trong đại quân xuyên qua, chạy trốn. Mà ngũ trảo nhất thời chủ quan, cũng không phát hiện cuồng yêu mãng hóa thành con rắn nhỏ chạy trốn, chờ ngũ trảo trên không trung lấy le một phen về sau, phát hiện cuồng yêu mãng không thấy bóng dáng, lúc này mới nhảy đến yêu mộ chi mộ đàn yêu thú ở bên trong, chém giết lấy yêu mộ chi mộ yêu thú, tìm kiếm cuồng yêu mãng. Trải qua ngọn lửa lĩnh lũ yêu thú thế như trẻ che công kích, yêu mộ chi mộ yêu thú rất nhanh bị tàn sát sát nhất vô ích, hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ. Huyết đồng viên vương đám người đem một vài thực lực cao thâm yêu mộ chi mộ yêu thú thú đan toàn bộ thu tập, chuẩn bị về sau thôn phệ lúc dùng. Mà ở huyến đời vạn huyến điện tu luyện 30 con ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ cũng góp nhặt không ít tử vong yêu mộ chi mộ cao thủ thú đan. Đang cùng kim sĩ đại bàng kịch chiến Phì Di thấy đại thế đã mất, Cuồng yêu mãng cũng không biết tung tích, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, muốn thiêu đốt trong cơ thể thú đan tự bảo, cùng kim sĩ đại bàng đồng quy vô tận. Nhưng kim sĩ đại bàng không để cho phì di tự bảo cơ hội, làm phì di trong thân thể toát ra một tia huyết khí lúc, kim sĩ đại bàng đã biết rõ phì di muốn làm gì rồi. Kim sĩ đại bàng réo vang một tiếng, biến thành hình thái chiến đấu, cầm trong tay kim thương hóa thành một cái màu vàng giao long, nhất thương đâm vào muốn tự bạo nổi giận phì di ngực, xuyên thủng phì di bụng thú đan. Thình thịch một tiếng, phì di thú đan trong người nổ lên, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt cắn nuốt phì di. Phì di đồng nhất chết, yêu mộ chi mộ đại quân càng không có năng lực chống đỡ, phong, hỏa phượng dưới sự dẫn dắt, ngọn lửa lĩnh cao thủ chỉ dùng không đáo tam canh giờ, sẽ đem còn lại yêu mộ chi mộ cao thủ toàn bộ chém giết. Trận này, yêu mộ chi mộ phái tới tấn công ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ trừ trọng thương trốn chạy cuồng yêu mãng, còn lại toàn bộ bị chém giết. Mà ngọn lửa lĩnh bên này, chỉ bỏ ra tử vong hơn 1.000 tên yêu thú, bị thương hơn 7.000 tên yêu thú hơi trả giá thật nhỏ. Bị thương nặng yêu mộ chi mộ, cảnh phong hào tình vạn trưởng, mà kim sĩ đại bằng đảng người khi lấy được đại lượng thú đan về sau, lại nhớ tới huyến đời vạn huyễn trong điện tu luyện đi. Ngọn lửa lĩnh qua chiến dịch này, thanh danh càng thêm vang dội. Chương 394, hỗn độn tu chân quyết, trọng thương cuồng yêu mãng trải qua cẩn thận ẩn núp, một năm tả hữu thì gian về sau, rốt cuộc tránh thoát ngọn lửa lĩnh trùng trùng ngăn chặn, xuyên ra ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, đi tới yêu mộ chi mộ phạm vi thế lực. Muốn đáo tự mấy mang theo 20.000 danh yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ toàn quân tiêu diệt, cuồng yêu mãng trong nội tâm hận chết xúi dục mình mang binh huyết tẩy ngọn lửa lĩnh phì di. Nhưng cuồng yêu mãng biết bây giờ còn không phải hối hận thời điểm, nếu để cho tu luyện cửu anh biết được mình mang binh tấn công ngọn lửa lĩnh, lại đem 20.000 danh yêu thú cao thủ mất đi, lấy cửu anh tính cách, mình nhất định chạy trời không khỏi nắng. Trải qua cuồng yêu mãng nghĩ sâu tính kỹ, cuồng yêu mãng nghĩ kỹ lý do, bất quá trong cơ thể trọng thương, một đường bôn ba, đem về yêu mộ chi mộ, đi gặp trong khi tu luyện cửu anh, khóc lóc kể lể một phen. Yêu mộ chi mộ, cửu anh tu luyện ngoài mật thất. Thủ hộ cửu anh tu luyện mật thất hộ vệ thấy vết thương chằng chịt, sắc mặt tái nhợt cuồng yêu mãng đến đây, nhướng mày, ngăn lại cuồng yêu mãng nói, phó lĩnh chủ, nơi này là cửu anh lĩnh chủ chỗ tu luyện, không có cửu anh lĩnh chủ đồng ý, bất luận kẻ nào không được đi vào, xin ngươi thứ lỗi. Yêu động, ta có chuyện trọng yếu phải hướng cửu anh lĩnh chủ bẩm báo, chuyện này cấp tốc, mời giúp ta thông truyền một tiếng. Cuồng yêu mãng bụng lấy bị thương ngực, làm bộ rất lo lắng nói. Cuồng yêu mãng phó lĩnh chủ. Ta muốn cửu anh lĩnh chủ tính khí ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, quấy rầy cửu anh lĩnh chủ tu luyện, kết cục chỉ có chết. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cửu anh lĩnh chủ xuất quan cho thỏa đáng. Thủ vệ thiện ý khuyên giải nói. Không được, chuyện này thật rất trọng yếu, ta phải thấy cửu anh lĩnh chủ. Xin gặp lược, nghĩ đến hoành thụ đều là chết, cuồng yêu mãng quyết định đánh cuộc một đánh cuộc, xông vào thấy cửu anh. Thấy cuồng yêu mãng lại không để ý sống chết, muốn xông vào. Thủ hộ cửu anh tu luyện mật thất hộ vệ trong nội tâm cả kinh, cũng không muốn chết, bốn gã hộ vệ đồng thời xuất thủ, muốn bắt giữ bị thương cuồng yêu mãng, ngăn cản cuồng yêu mãng quấy rầy cửu anh tu luyện. Ngao, thấy bốn người công tới, cuồng yêu mãng hét lớn một tiếng, biến thành cuồng yêu mãng bản thể, chợt hất lên cái đuôi lớn, quét ra cưỡng bức bắt giữ mình bốn gã hộ vệ, mở ra một con đường, liền hướng cửu anh tu luyện mật thất phóng đi. Thấy cuồng yêu mãng mau muốn xông vào cửu anh tu luyện mật thất. Bốn gã hộ vệ nhịn xuống kịch liệt đau nhức, biến thành yêu mãng thân thể, té ra cái đuôi lớn, kéo chặt lấy cuồng yêu mãng thân thể khổng lồ, bốn con yêu mãng vững vàng đã triền trụ cuồng yêu mãng, dùng sức ra bên ngoài kéo, khiến cho cuồng yêu mãng căn bản không có thể ở tiến lên một phần. Ngao, cảm giác được dây dưa trụ tự mấy bốn con yêu mãng, cuồng yêu mãng hét lớn một tiếng, khống chế được cả thân thể không ngừng biến lớn, muốn đem dây dưa trụ tự mấy bốn con yêu mãng căng ra. Nhưng bốn con yêu mãng cố thúc toàn lực, tùy ý cuồng yêu mãng cố gắng thế nào, chính là kéo chặt lấy không tha, bởi vì bốn người biết, nếu như để cuồng yêu mãng đi vào quấy rầy cửu anh tu luyện, cửu anh dưới sự giận dữ, mình bốn người nhất định sẽ bị cửu anh giết chết. Ngay tại năm người gắt gao dây dưa sắp, đang mật thất tu luyện cửu anh bị năm người phát ra tiếng giống giận dữ đánh thức, thình thịch một tiếng, mật thất đại môn bị tức giận cửu anh phá vỡ, thân cao tám thước, tam giác mặt, u màu xanh lá cây đôi mắt nhỏ. Vẻ mặt nộ khí, cả người lộ ra nồng nặc sát ý cửu anh từ trong mật thất đi ra. Các ngươi nằm thật to gan, chẳng lẽ không biết quy củ của ta, lại quấy rầy ta tu luyện, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi là sẽ không ta đây lĩnh chủ để ở trong mắt. Thấy quấn quýt lấy nhau cuồng yêu mãng năm người, cửu anh vẻ mặt sát cơ nói, liền chuẩn bị xuất thủ hiểu rõ năm tánh mạng người, để giải nộ khí. Cửu Anh lĩnh chủ, ngài nghe ta giải thích, ta có đại sự bẩm báo, mời nghe xong của ta bẩm báo sự tình tại lấy tính mạng của ta được không? Chuyện này đối với ta yêu mộ chi mộ thật rất trọng yếu. Thấy Cửu Anh trong mắt sát ý, cuồng yêu mãng run lên trong lòng, thỉnh cầu nói. Đại sự, hữu thập bao lớn chuyện, ngươi nói. Cửu Anh nghĩ đến cuồng yêu mãng gần đây làm việc cẩn thận, lần này lại quấy rầy mình tu luyện, rất có thể thật có đại sự phát sinh. Cửu Anh hít sâu một hơi, ngăn chặn trong nội tâm tức giận nói. Bởi vì Cửu Anh đã đi ra, Cửu Anh bốn tên hộ vệ không dám lần nữa tiếp tục dây dưa cuồng yêu mãng, buông ra cuốn lấy cuồng yêu mãng thân thể, hóa thành hình người, một kiềm kinh chỉ đứng ở hai bên, chờ đợi Cửu Anh xử trí. Đã không có bốn người dây dưa, cuồng yêu mãng cũng trở thành hình người, vẻ mặt bi thống nói, lĩnh chủ, là ta vô dụng. Ở ngươi tu luyện cái này thời gian ngàn năm ở bên trong, tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nguyên lai ngọn lửa giang nọc hổ trưởng quản ngọn lửa lĩnh thế lực bị vài tên phi thú nhất tộc cao thủ sở chiếm cứ. Bọn hắn một lần hành động đem thiên yêu cốc, phong lôi cốc, Blackpool rừng rậm chờ tất cả lớn nhỏ mười mấy cái thế lực toàn bộ chiếm đoạt, đã trở thành vừa chúng ta yêu mộ chi mộ bên ngoài thứ hai thế lực lớn. Nhưng bọn hắn chỉnh hợp tẩu thú nhất tộc đại bộ phận thế lực về sau, lại hướng ta yêu mộ chi mộ phát khởi công kích, không ngừng quấy rầy cùng tàm thực ta yêu mộ chi mộ phạm vi thế lực. Ta ở sau khi biết được tin tức này, lập tức điều động yêu mộ chi mộ 20,000 yêu thú cao thủ tền đi chinh phạt, không muốn lại chúng ngọn lửa lĩnh bẫy dập. Ta dẫn đầu yêu mộ chi mộ cao thủ phấn liều chết, bất đắc dĩ bọn hắn nhân số phần đông, cuối cùng 20,000 yêu thú cao thủ toàn bộ bỏ mình, ta liều đến trọng thương trốn về đến hướng ngài bẩm báo. Vừa nói, cuồng yêu mãng một bên lau đi khóe mắt nước chảy, lộ ra thập phần thương tâm, bi thống. Cái gì, người cái phế vật này, 20,000 đại quân toàn bộ đều chết hết, vậy ngươi còn trở về làm gì? Nghe được cuồng yêu mãng từng nói, Cửu Anh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, một cước đem vẻ mặt bi thống cuồng yêu mãng đạp bay, tức giận hét lớn. Thuộc hạ lúc ấy cũng muốn liều chết cản vệ yêu mộ chi mộ tôn nghiêm, nhưng thuộc hạ tối hậu nghĩ đến không thể để cho ngọn lửa lĩnh âm mưu thực hiện được. Cho nên liều chết hướng lĩnh chủ ngươi bẩm báo về sau, ta sợ liền không có có cái gì tiếc nuối. Ta nguyện ý tiếp nhận lĩnh chủ ngươi khiển trách, cuồng yêu mãng trên mặt đất đứng lên nói. Nói xong, cuồng yêu mãng nhắm lại hai mắt, chờ đợi Cửu Anh khiển trách. Nghe được cuồng yêu mãng từng nói, Cửu Anh hít sâu một hơi, ngăn chặn tức giận trong lòng nói, ta nữa cho ngươi một quả cơ hội, theo ta xuất chinh chinh phạt ngọn lửa lĩnh, chỉ cần ngươi ở xuất chinh lần này trung lập hạ đại công. Ngươi chính là yêu mộ chi mộ phó lĩnh chủ, nhưng là ngươi lần này vẫn là biểu hiện như vậy oan nang, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cảm ơn Cửu Anh lĩnh chủ cho ta cơ hội này, thuộc hạ nhất định là mê hoặc mộ chi mộ sông pha khói lửa, không chối từ. Nghe được Cửu Anh không giết chính mình rồi, cuồng yêu mãng chi đạo tự mấy thành công rồi, trong nội tâm âm thầm thở ra một cái. Tốt rồi, ngươi mau đem ta yêu mộ chi mộ mấy viên đại tướng toàn bộ gọi đến đại điện. Ta có việc cho bọn hắn bàn giao, nhắn nhủ. Ta muốn để cho ngọn lửa lĩnh biết ai mới là tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực lớn số một. Cửu Anh khí phách nói. Nói xong, Cửu Anh một mình đi vào yêu mộ chi mộ cấm địa, đi tỉnh lại ở yêu mộ chi mộ cấm địa tu luyện mình tâm phúc đi. Một ngày sau đó, yêu mộ chi mộ trong đại điện. Yêu mộ chi mộ thực lực mạnh nhất yêu thú cao thủ toàn bộ tụ tập ở yêu mộ chi mộ trong đại điện. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Cửu Anh ngồi ở trên đại điện. Cả người sát khí nói, mọi người phải hay là không rất nghi ngờ ta vì cái gì đem tất cả tụ tập ở chỗ này. Đúng vậy a lĩnh chủ, xảy ra đại sự gì, ngươi lại đem chúng ta toàn bộ đang tu luyện trong tỉnh lại. Cửu Anh tâm phúc, tam cấp trung cấp cực thánh thú song hành xà không hiểu hỏi. Cuồng yêu mãng ngươi cay phế vật này, ngươi đem chuyện đã trải qua cấp mọi người nói một chút. Nghĩ đến 20,000 yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ toàn bộ bỏ mình, Cửu Anh liền cảm thấy sâu đậm phẫn nộ. Là lĩnh chủ, cuồng yêu mãng thêm mắm thêm muối, đem mình nghĩ kỹ mà nói từ lại cấp mọi người nói một lần. Nghe được cuồng yêu mãng dẫn đầu 20,000 yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ lại chúng ngọn lửa lĩnh mai phục, 20,000 đại quân bị giết không còn một mống, tất cả mọi người muốn khinh bỉ nhìn không ngừng giải thích cuồng yêu mãng. Tốt rồi, đừng nhiều lời nữa, ngươi tên ngu ngốc này. Nghe được cuồng yêu mãng giải thích, Cửu Anh càng nghe càng tức giận, cuối cùng hét lớn một tiếng, ngăn cản cuồng yêu mãng tiếp tục giải thích. Lĩnh chủ, ngọn lửa lĩnh lại công nhiên cùng chúng ta đối nghịch, lần này chúng ta nhất định không thể bỏ qua ngọn lửa lĩnh, nhất định phải làm cho ngọn lửa lĩnh biết được tội ta yêu mộ chi mộ kết cục. Tam cấp trung cấp cực thánh thú bóng đen xà vương nói. Đúng vậy, ta muốn để cho ngọn lửa lĩnh biết ai mới là tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực bá chủ. Lần này ta nhất định phải thanh hỏa diễm lĩnh nhổ tận gốc. Cửu Anh giận dữ hét. Song Hành, Bóng Đen, Thiên Độc, ba người các ngươi mau đem ta yêu mộ chi mộ đại quân cả hợp lại. Sau 10 ngày, ta muốn tiến quân ngọn lửa lĩnh. Cửu Anh ra lệnh. Là lĩnh chủ, thuộc hạ cái này phải. Nói xong, Cửu Anh ba cái tâm phúc lui xuống. Những người khác cũng lui ra đi. Sau 10 ngày, chúng ta yêu mộ chi mộ bên ngoài thấy. Nói xong, tức giận Cửu Anh đã đi ra đại điện. Sau 10 ngày, yêu mộ chi mộ bên ngoài. 10 vạn danh yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ tập họp ở yêu mộ chi mộ bên ngoài, chờ đợi lĩnh chủ Cửu Anh xuất hiện. Đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ xuống, Cửu Anh mang chư tự mấy vị tâm phúc xuất hiện ở yêu mộ chi mộ bên ngoài. Thấy rậm rạp chằng chịt, khí thế chính thịnh yêu mộ chi mộ 10 vạn danh yêu thú cao thủ, Cửu Anh hài lòng gật đầu nói tốt. Chúng ta lần này là phải đem khiêu khích ta yêu mộ chi mộ ngọn lửa lĩnh nhổ tận gốc. Chỉ cần huyết tẩy rồi ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực, toàn bộ tàu thú nhất tộc phía đông ngoại vực chính là ta yêu mộ chi mộ đích thiên hạ rồi. Mọi người có lòng tin hay không huyết tẩy ngọn lửa lĩnh? Có, huyết tẩy ngọn lửa lĩnh, 10 vạn danh yêu thú cao thủ cùng kêu lên nói, cường đại thanh âm thật lâu phiêu đãng ở trên trời. Song Hành, Bóng Đen, Thiên Độc, ba người các ngươi tất cả dẫn đầu 2 vạn danh yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ phân 3 đường công kích Thiên Yêu Cốc, Phong Lôi Cốc, Blackpool rừng rậm, ngọn lửa lĩnh phạm vi thế lực lớn nhất 3 phe thế lực, thế tất đem giá tam phe thế lực cho ta khống chế được. Cửu Anh ra lệnh, là lĩnh chủ, ba người tuân lệnh nói, những người còn lại theo ta tấn công ngọn lửa lĩnh, ta ngược lại muốn xem hắn ngọn lửa lĩnh không có hữu tam phe thế lực trợ giúp, còn có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì. Cửu Anh một thân sát khí nói, tốt rồi, mọi người chia ra tứ lộ lên đường đi, lần này chỉ có thể thắng không cho phép bại, biết không? Cửu Anh lớn tiếng nói, vâng, yêu mộ chi mộ lũ yêu thú lớn tiếng đáp lại nói. Thấy yêu mộ chi mộ ngẩng cao sĩ khí, Cửu Anh hài lòng nhẹ gật đầu, điểm tề tứ vạn yêu thú đại quân, hảo hảo đáng đáng hơ lửa diễm lĩnh tiến quân rồi. Chương 395, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, Cảnh Phong đại nhân không xong, yêu mộ chi mộ ở lĩnh chủ Cửu Anh dưới sự dẫn dắt hào hảo đáng đáng hướng ta ngọn lửa lĩnh tiến quân rồi. Ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến khi biết yêu mộ chi mộ chuẩn bị tấn công ngọn lửa lĩnh tin tức, lập tức chạy về ngọn lửa lĩnh hướng cố thủ ngọn lửa lĩnh Cảnh Phong bẩm báo. Cái gì, yêu mộ chi mộ cả tộc tấn công ta ngọn lửa lĩnh? Là người nào lãnh đạo yêu mộ chi mộ đại quân? Nghe được ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến bẩm báo, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói. Hình như là yêu mộ chi mộ lĩnh chủ Cửu Anh tự mình dẫn đầu, đại quy mô hướng ta ngọn lửa lĩnh đánh tới. Ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến nói. Yêu mộ chi mộ lĩnh chủ Cửu Anh. Hỏa Nhật, người biết cái này Cửu Anh là cấp bậc gì cực thánh thú sao? Thực lực thế nào? Cảnh Phong hướng một bên đứng ngồi không yên Hỏa Nhật hỏi. Hơn 3 triệu năm trước, Cửu Anh cái tên này vang vọng tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực, lúc ấy hắn là tam cấp trung cấp cực thánh thú, nhưng hắn dựa vào 9 đầu xà bản thể, điên cuồng chém giết không phục yêu thú của hắn cao thủ, ở dày đặc trên đám xương trắng mặt, đã thành lập nên yêu mộ chi mộ cũng bởi vì Cửu Anh tồn tại, nhanh chóng phát triển, cuối cùng phát triển đến tẩu thú nhất tộc phía đông ngoại vực thế lực lớn số 1. Đã nhiều năm như vậy, ta muốn Cửu Anh rất có thể đột phá tam cấp trung cấp cực thánh thú, lột vỏ thành một cấp thượng cấp cực thánh thú. Hỏa Nhật đem mình đối với Cửu Anh nhận biết toàn bộ nói cho Cảnh Phong. Một cấp thượng cấp cực thánh thú. Nghe xong Hỏa Nhật chỗ tự, Cảnh Phong hít sâu một hơi. Cảnh Phong chi nói, trung cấp cực thánh thú cùng thượng cấp cực thánh thú là loại thú một cái cự đại khảm. Tăng lên tới thượng cấp cực thánh thú, trong cơ thể thú đan so với trong tích cực thánh thú lúc lớn hơn ước chừng gấp đôi, lực lượng cũng tăng lên mấy lần. Một cấp thượng cấp cực thánh thú không phải 3 con tam cấp trung cấp cực thánh thú có thể đối kháng đấy. Trừ phi có cường đại chân linh khí mới có thể chống lại. Cảnh Phong đại nhân, nếu quả như thật là Cửu Anh mang binh đến đây liền hư mất, Cửu Anh không phải chúng ta có thể chống lại. Một bên Lửa Dịch lo lắng nói. Ta biết, Lửa Dịch, mau phái người điều tra lần này yêu mộ chi mộ lần này một cùng điều động bao nhiêu yêu thú cao thủ, cùng với bọn hắn mới nhất hướng đi. Cảnh Phong trầm tư một chút nói. Là Cảnh Phong đại nhân. Dứt lời, Lửa Dịch vội vã đã đi ra ngọn lửa lĩnh đại điện. Hỏa Nhật, mau đang bay thú nhất tộc trong phạm vi thế lực tìm được một chỗ địa phương an toàn, nếu như chúng ta lần này không địch lại, nhất định phải làm cho ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ cùng với trung tâm chúng ta tẩu thú nhất tộc cao thủ có một an toàn chỗ núp. Cảnh Phong thuyết đạo, là Cảnh Phong đại nhân, thuộc hạ cái này phải. Hỏa Nhật biết Cửu Anh tự mình mang binh đến đây, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỏa Nhật lập tức đi làm. Hỏa Nhật lui xuống đi về sau, Cảnh Phong lại cấp bên trong đại điện, lo âu bất an ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ khai báo vài câu, để cho mọi người chia nhau an bài. Giao phó xong hết thảy về sau, lớn như vậy ngọn lửa lĩnh đại điện cũng chỉ còn lại có Cảnh Phong một người, thấy trống rỗng đại điện, Cảnh Phong chi đạo tự mấy sắp gặp phải sẽ là một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có. Cảnh Phong tại trong đại điện trầm tư một chút về sau, đi tới ngọn lửa lĩnh nội bộ phận Huyến Đời Vạn Huyễn trong điện, tỉnh lại cắn nuốt đại lượng thú đan, đang tu luyện kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người cùng với 30 tên ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ. Chủ nhân, thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Cảnh Phong trên mặt mang nặng nề biểu tình, kim xí đại bàng dò hỏi. Yêu mộ chi mộ lĩnh chủ Cửu Anh dẫn đầu yêu mộ chi mộ đại quân thẳng hướng vào ta ngọn lửa lĩnh, ta muốn rất nhanh sẽ có thể công đến ngọn lửa lĩnh. Yêu mộ chi mộ cùng lúc trước thiên yêu cốc có thể không cùng đẳng cấp đấy, yêu mộ chi mộ cao thủ tụ tập, lĩnh chủ Cửu Anh rất có thể là một cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực cao thủ. Chúng ta muốn vượt qua tràng nguy cơ này vô cùng khó khăn. Cảnh Phong bà ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến nói chuyện nói cho kim sĩ đại bằng đẳng người. Một cấp thượng cấp cực thánh thú, nghe được Cửu Anh thực lực, mọi người hít vào một hơi, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Chủ nhân, lần này yêu mộ chi mộ một cùng điều động bao nhiêu yêu thú cao thủ? Hỏa Phượng lo lắng dò hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta để cho lửa dịch phái nhãn tuyến đi đã điều tra, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ biết. Tốt rồi, mọi người cũng đừng lo lắng, mọi người trước theo ta đi ra ngoài đi. Mọi người chúng ta thương nghị một chút, thật sự không được, chúng ta liền buông tha ngọn lửa lĩnh, lại lần nữa bắt đầu. Cảnh Phong hít sâu một hơi, lắc đầu nói, cùng mọi người cùng rời đi Huyến Đời Vạn Huyễn Điện, đi tới ngọn lửa lĩnh đại điện. Ngọn lửa lĩnh trong đại điện, các ngươi 30 nguyện ý đi theo ta sao? Cảnh Phong ngồi ở ngọn lửa lĩnh trong đại điện, nhìn đứng ở ngọn lửa lĩnh đại điện, 30 tên có được cấp 2 sơ cấp cực thánh thú thực lực ngọn lửa lĩnh cao thủ, dò hỏi. Thuộc hạ nguyện ý thể chết theo chủ nhân. Từ vô Cảnh Phong vô tư dạy cho 30 người tôn phệ thiên địa pháp quyết, khiến cho 30 người thực lực cấp tốc tăng mạnh. 30 người ở phát hiện thôn phệ thiên địa thần kỳ về sau, trong nội tâm thập phần cảm kích, thể vĩnh viễn đi theo Cảnh Phong, cho nên khi Cảnh Phong hỏi thăm lúc, 30 người không có hữu do dự, kiên định miệng đồng thanh nói. Tốt, các ngươi 30 người lấy hậu tựu gọi xoáy lừa tổ, lấy hậu tựu đi theo ta đi. Nhìn đáo tam 10 người kiên định vẻ mặt, Cảnh Phong vui mừng nhẹ gật đầu. Cảm ơn chủ nhân, 30 tên ngọn lửa lĩnh cao thủ cảm kích nói. Giống giống, Cảnh Phong. Người không dùng bi quan như thế đi, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, ta cũng không tin một cái yêu mộ chi mộ là có thể đem chúng ta đánh bại. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, người không nên xem thường yêu mộ chi mộ. Chỉ cần một Cửu Anh, liền thập phần khó đối phó. Chớ nói chi là yêu mộ chi mộ đại quân, Cảnh Phong lắc đầu nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, Cửu Anh liền để ta làm đối phó. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Ai, Ngũ Trảo, đối mặt Cửu Anh ngươi vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thấy Ngũ Trảo phách lối vẻ mặt, Cảnh Phong thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết rồi, thấy Cảnh Phong vẻ mặt nghiêm túc, Ngũ Trảo chẳng hề để ý nói. Cảnh Phong cùng mọi người lại ở trong đại điện thương nghị 3 ngày tà hữu thời gian, ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến rốt cuộc chạy về ngọn lửa lĩnh hướng Cảnh Phong bẩm báo. Cảnh Phong đại nhân, Hỏa Phượng lĩnh chủ, theo ánh mắt của chúng ta thông báo. Lần này yêu mộ chi mộ một cùng điều động 10 vạn danh yêu thú cao thủ, hơn nữa là chia ra tứ lộ, phân biệt hướng ta ngọn lửa lĩnh, thiên yêu cốc, phong lôi cốc, Blackpool rừng rầm tấn công. Ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến nói. Cái gì? Nghe được ngọn lửa lĩnh nhãn tuyến bẩm báo, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hoảng sợ nói. Chủ nhân, cái này Cửu Anh không đơn giản. Hắn là muốn phong kín ta ngọn lửa lĩnh tam đại thế lực, để cho giá tam thế lực lớn không thể trợ giúp ta ngọn lửa lĩnh. Cô lập ta ngọn lửa lĩnh, Hỏa Phượng lo lắng nói. Chủ nhân, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Phượng lo lắng nói. Một cấp thượng cấp cực thánh thú Cửu Anh thêm bên trên 10 vạn danh yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ, như thế đội hình không phải chúng ta có thể dùng lực đấy. Hỏa Phượng, người mau thanh hỏa diễm lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ tụ tập ở ngọn lửa lĩnh, chờ Hỏa Nhật tìm được an toàn trốn nương thân, liền đem những ngọn lửa này lĩnh phi thú nhất tộc cao thủ toàn bộ rời đi. đối mặt cường hãn vãi đờ sao y đối thủ, Cảnh Phong cảm đến một chút vô lực, bất đắc dĩ nói. Ai, nghe được Cảnh Phong bất đắc dĩ từng nói, chỉ cần yêu mộ chi mộ thực lực cường đại, mọi người thở dài một cái, cũng biết rằng đây là duy nhất bảo tồn thực lực phương pháp. Năm ngày sau đó, Hỏa Nhật rốt cuộc chạy về ngọn lửa lĩnh. Hỏa Nhật, thế nào, tìm được cái gì tốt trốn nương thân sao? Thấy Hỏa Nhật trở về, Cảnh Phong vội vàng dò hỏi. Cảnh Phong đại nhân, ở ngọn lửa lĩnh cực bắc phi thú nhất tộc trong phạm vi thế lực, có một chỗ sương mù biển, bên trong có không ít đảo nhỏ tự, ta muốn cái chỗ kia có lẽ an toàn. Là thứ tốt trốn nương thân, Hỏa Nhật nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, Hỏa Nhật, người mau thanh hỏa diễm lĩnh phi thú nhất tộc cùng với muốn đi theo ta ngọn lửa lĩnh tàu thú nhất tộc cao thủ chuyển rời đến kia mảnh sương mù biển che giấu. Nơi này từ mấy người chúng ta cho các ngươi chống đỡ. Cảnh Phong đứng dậy nói. Vâng thưa chủ nhân, Hỏa Nhật nói, tốt rồi mọi người hỗ trợ rời đi ngọn lửa lĩnh phi thú nhất tộc cùng với trung tâm tàu thú nhất tộc cao thủ đi. Ta trước tiên đem huyến đời vạn huyến điện phá hủy, không thể đem huyến đời vạn huyến điện để lại cho yêu mộ chi mộ. Cảnh Phong thuyết đạo. Nói xong, Cảnh Phong lai tới rồi huyến đời vạn huyến ngoài điện, giải trừ huyến đời vạn huyến trong điện huyến đời vạn huyến trận, gồm huyến đời vạn huyến điện cường hành dỡ bỏ rồi. Bởi vì huyến đời vạn huyễn điện tạo thành huyễn thần thạch cùng huyến đời vạn huyễn trận chặt chẽ tương liên, làm huyến đời vạn huyễn trận bị Cảnh Phong phá về sau, huyễn lực lượng của thần thạch thoáng cái chợt giảm. Vì mức độ lớn nhất ngăn cản yêu mộ chi mộ đại quân, Cảnh Phong bả những thứ này ẩn chứa bình thường 1/5 huyễn thần lực, hơn 1 vạn viên huyễn thần thạch chuyển qua ngọn lửa lĩnh lối vào, bày ra mình sáng tạo huyến đời vạn huyễn trận ngăn cản tiếp xúc sắp đến yêu mộ chi mộ đại quân, là hỏa diễm lĩnh yêu thú cao thủ thiên di, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Liền phong bố hết huyến đời vạn huyễn trận, ngọn lửa lĩnh cao thủ ở Hỏa Nhật dưới sự dẫn dắt, một luồng sóng hơi lửa diễm lĩnh cực bắc sương mù đảo nhỏ rời đi lúc, 4 vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân ở lĩnh chủ Cửu Anh dưới sự dẫn dắt, đại quy mô, đằng đằng sát khí giết tới đây. Thấy vẻ mặt sát khí Cửu Anh, cùng với cảm giác được trong không khí truyền tới cuồn cuộn sát khí, đứng ở huyến đời vạn huyễn trong trận Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, ngọn lửa lĩnh hà đức hà năng, lại làm phiền Cửu Anh lĩnh chủ tự mình mang binh đến đây. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi thật to gan, lại đơn thương độc mã, một thân một mình chặn đường của ta đại quân. Ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, Cửu Anh tàn nhẫn nói. Ta chẳng qua chỉ là một gã không có ý nghĩa tiểu nhân vật, cho nên ta dám một thân một mình ở chỗ này chờ Cửu Anh lĩnh chủ của ngươi đại quân. Ta chính là dựa vào dưới chân đại trận. Chẳng biết Cửu Anh lĩnh chủ dám thử một chút đại trận của ta sao? Cảnh Phong lộ ra một nụ cười trào phúng, cố ý chọc giận Cửu Anh nói. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng dám trào phúng mình, Cửu Anh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên chấm dứt Cảnh Phong tánh mạng. Lúc này, Cửu Anh bên người, được chứng kiến Cảnh Phong bày trận uy lực cuồng yêu mãng hảo tâm khuyên can Cửu Anh nói. Lĩnh chủ, ngươi xin bất giận, tiểu tử kia chỗ bày trận pháp uy lực rất lớn. Lần trước ta lãnh đạo đại quân cũng là bởi vì đi nhầm vào hắn bày đại trận mới thương vong thảm trọng. Ngươi có thể không nên trúng hắn cái bẫy. Ngươi tên ngu ngốc này cút cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng sao? Cho ta cút sang một bên. Muốn đáo tự mấy 2 vạn yêu mộ chi mộ đại quân mệnh ta ngọn lửa lĩnh chi thủ. Cửu Anh liền cảm thấy một hồi đau lòng, một cước đem thiện ý nhắc nhở mình cuồng yêu mãng đạp bay. Kỳ thật Cửu Anh sở dĩ khinh thường Cảnh Phong sở bày trận pháp. Nguyên nhân là Cửu Anh bản thể là 9 đầu xà, Cửu Anh một cái trong đó đầu rắn thì có nhìn thấu trận pháp công năng, cho nên Cửu Anh khinh thường Cảnh Phong sở bố đại trận. Tiểu tử, ngươi chờ ta, nhìn ta phá ngươi đại trận này. Nói xong, Cửu Anh mang theo 4 vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân, xông về Cảnh Phong. Chương 396, Hỗn độn tu chân quyết. Khải thấy Cửu Anh mang theo yêu mộ chi mộ đại quân đằng đằng sát khí hướng mình đánh tới, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Nhanh chóng đánh ra 5 dấu tay, khởi động huyến đời vạn huyễn trận. Từng đạo màu phát sáng chi quang ở huyến đời vạn huyễn trong trận sáng lên, 4 vạn danh yêu mộ chi mộ đại quân trước mắt ảo giác không ngừng thoáng hiện, đột nhiên ở huyến đời vạn huyễn trong trận xuất hiện 1 đội trên 1 vạn người đại quân yêu thú, hảo hảo đáng đáng hướng yêu mộ chi mộ đại quân đánh tới. Thấy đại quân yêu thú đánh tới, 4 vạn người yêu mộ chi mộ đại quân lập tức hoảng loạn, lúc này, Cửu Anh đột nhiên biến thành 9 đầu xà bản thể. Một cái giống như hùng ưng đầu rắn xà nhãn phát ra 2 đạo sắc bén bạch quang, bắn thẳng đến vào đại quy mô đánh tới đại quân yêu thú ở bên trong, phát hiện cái này trên vạn người đại quân yêu thú chính là ảo giác gây nên. lớn ra bất kinh hoàng hơn. Cái này đều là ảo tưởng. Thấy bối rối nảy sinh đại quân yêu thú, Cửu Anh hét lớn một tiếng nói. Mặc dù Cửu Anh có thể phân biệt ra được trên vạn người đại quân yêu thú chính là ảo giác, nhưng yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ lại không phân rõ. Vừa ý vạn danh yêu thú cao thủ đánh tới, những thứ này bị ảo giác bị lạc mình yêu mộ chi mộ cao thủ đồng loạt nghênh đón tiếp lấy, tràng diện trong lúc nhất thời hoảng loạn. Thấy hỗn loạn tràng diện, lãnh hội huyến đời vạn huyễn trận uy lực. Cửu Anh chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, nhưng Cửu Anh biết, muốn đem cục diện hỗn loạn khống chế được, tựu muốn đem cảnh phong sở bố huyến đời vạn huyễn trận phá trừ. Hống hống hống, Cửu Anh bản thể chín đầu xà chín cái đầu rắn đổ giống một tiếng, nhảy đến không trung, ưng xà đầu không ngừng phát ra bạch quang, siêu tầm nảy sinh huyến đời vạn huyễn trận trận tâm. Nhưng huyến đời vạn huyễn trận chính là cảnh phong kết hợp ngàn vạn ảo trận tổ hợp trận pháp, uy lực so với bình thường ảo trận lớn rồi không chỉ một bậc, cho nên Cửu Anh nhất thời còn chưa tìm ra huyến đời vạn huyễn trận trận tâm cùng với trận cơ thạch chỗ. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cửu Anh ưng xà đầu phát ra bạch quang rốt cuộc ở hỗn loạn huyến đời vạn huyễn trong trận tìm ra huyến đời vạn huyễn trận 18 cái trận tâm một trong. Giống giống, tìm ra một cái trận tâm, Cửu Anh hét lớn một tiếng, chín đầu rắn lần lượt phun ra một cổ công kích đoàn, oanh tới rồi huyến đời vạn huyễn trận trận tâm bên trên. Bởi vì Cửu Anh thực lực quá mạnh mẽ, cửu luân công kích đi qua, huyến đời vạn huyễn trận trận tâm bị Cửu Anh phá vỡ, huyến đời vạn huyễn trận uy lực cũng theo một cái trận tâm phá, giảm bớt một phần. Nhìn đáo tự mấy phá trừ trận tâm, huyến đời vạn huyễn trận sinh ra ảo giác y nguyên tồn tại, Cửu Anh biết huyến đời vạn huyễn trận không chỉ cần một trận tâm. Đối với huyến đời vạn huyễn trận có chút kiêng kỵ, hối hận lúc trước không có cuồng yêu mãng theo như lời. Nhưng hối hận đã vô dụng, Cửu Anh chỉ có thể tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung, tìm kiếm huyến đời vạn huyễn trận trận tâm. Lại dùng hơn một canh giờ, Cửu Anh rốt cuộc tìm được huyến đời vạn huyễn trận cái khác trận tâm, ra sức phá. Phá trừ hai cái huyến đời vạn huyễn trận trận tâm, huyến đời vạn huyễn trong trận ảo giác đã đối với Cửu Anh không tạo thành ảnh hưởng. Cửu Anh rất nhanh ở huyến đời vạn huyễn trong trận tìm ra 10 cái trận tâm ra sức phá. 12 trận tâm vừa vỡ, đang điên cuồng chém giết yêu mộ chi mộ đại quân dần dần tỉnh táo lại, trước mắt ảo giác cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, chỉ là trải qua hơn 3 canh giờ lẫn nhau điên cuồng chém giết, có hơn 5.000 tên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ ở chém giết lẫn nhau trong bỏ mình, hơn 2 vạn tên yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ bị thương. Thấy còn chưa đánh tới ngọn lửa lĩnh, mình đại quân liền thương vong thảm trọng. Cửu Anh lửa giận bùng nổ, Cửu Anh bay lượn trên không trung hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích cho ta đại trận bên trái phía trên. Nghe được Cửu Anh tức giận thanh âm ra lệnh, yêu mộ chi mộ yêu thú cao thủ cùng một chỗ phát ra công kích, nặng nề oanh tới rồi Cửu Anh chỉ huy huyến đời vạn huyễn trận chỗ yếu nhất. Bị đáo tam hơn vạn tên yêu mộ chi mộ cao thủ hợp lực công kích, huyến đời vạn huyễn trận kịch liệt run rẩy lên. Mà Cảnh Phong lợi dụng huyến đời vạn huyễn trận chờ cách yêu mộ chi mộ đại quân hơn 3 canh giờ trong thời gian, ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ bị toàn bộ rời đi ra ngọn lửa lĩnh. Oanh, theo huyến đời vạn huyễn trận phát ra một tiếng vang thật lớn, huyến đời vạn huyễn trận bị tức giận yêu mộ chi mộ đại quân đã phá vỡ, còn lại 6 viên trận cơ thạch cũng vỡ vụn. Thấy đại trận đã phá, bị hoàn toàn chọc giận Cửu Anh mang theo yêu mộ chi mộ đại quân đằng đằng sát khí xông về ngọn lửa lĩnh, muốn huyết tẩy ngọn lửa lĩnh để giải nộ khí. Nhưng là xông vào ngọn lửa lĩnh Cửu Anh phát hiện, toàn bộ ngọn lửa lĩnh lại không có một gã chống cự ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ, làm Cửu Anh dẫn đầu yêu mộ chi mộ cao thủ một đường sát đáo ngọn lửa lĩnh đại điện lúc, mới phát hiện ngọn lửa lĩnh đại điện bên ngoài Cảnh Phong đảng người. Cảnh Phong đảng người sở dĩ không hề rời đi, là vì, mặc dù ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ toàn bộ rời đi, nhưng rời đi thời gian rất ngắn, Cảnh Phong sợ hãi bị Cửu Anh yêu mộ chi mộ cao thủ đuổi theo, để cho ổn thỏa, cho nên lựa chọn lưu lại ngăn chờ Cửu Anh yêu mộ chi mộ đại quân, trì hoãn thời gian. Giống giống, tiểu tử, nguyên lai ngươi ở đây, những người khác đâu, thấy bảy trận Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong thân sau kim sĩ đại bàng, ngũ trào cùng với Cảnh Phong tam 10 người xoáy lừa tổ, Cửu Anh chợt quát một tiếng nói. Cửu Anh, lại để cho ngươi thất vọng rồi, toàn bộ ngọn lửa lĩnh trừ mấy người chúng ta, không có người nào nữa. Chỉ sợ ngươi chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết đến những tảng đá này lên. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nói xong, mọi người trào phúng phá lên cười. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết, để ta trước hết giết ngươi. Nghe được mọi người giễu cợt tiếng cười to, Cửu Anh nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành chín đầu xà bản thể, vung vẩy lấy chín cái đầu to, thẳng hướng Cảnh Phong. Mà lúc này, Cảnh Phong thân sau ngũ trào thấy Cửu Anh đánh tới, hét lớn một tiếng, biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể nghênh đón tiếp lấy, cùng cửu anh bắt đầu đại chiến. Thấy cửu anh cùng ngũ trảo đã đại chiến, Cảnh Phong cấp mọi người truyền âm, để cho mọi người để ý, dẫn đầu chúng nhân sát vào yêu mộ chi mộ trong đại quân. Ngũ trảo cùng cửu anh giao thủ một cái, ngũ trảo lập tức chạy tới áp lực cực lớn, mặc dù ngũ trảo bản thể ngũ trảo khai mở minh thú nếu so với chín đầu xà thực lực mạnh, nhưng là cửu anh cảnh giới so với ngũ trảo cao suốt một cái tầng cấp. Hơn nữa ngũ trảo chỉ có cực phẩm thần khí khai thiên phu, cửu anh có một kiện trung phẩm chân linh khí, cho nên sau khi giao thủ, ngũ trảo bị cửu anh áp chế gắt gao, trên người rất nhanh bị cửu anh kích thương. Nhưng là ngũ trảo trời sinh có một cổ không chịu thua tinh thần, nhìn đáo tự mấy liên tiếp bại lui, ngũ trảo hét lớn một tiếng, biến thành long lân kim thân hình thái chiến đấu, hét lớn một tiếng, cầm trong tay khai thiên phu liền hướng cửu anh bổ tới. Thấy ngũ trảo hoàn mỹ hình thái chiến đấu, cửu anh cảm nhận được một tia khiếp sợ, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, bởi vì cửu anh biết, nếu như bỏ mặc ngũ trảo chậm rãi tăng cường thực lực, ngũ trảo sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua mình, đây là cửu anh không muốn nhìn thấy đấy, cho nên cửu anh quyết tâm nhất định phải đem ngũ trảo giết chết. Thấy ngũ trảo cầm trong tay khai thiên phu bổ tới, cửu anh lớn nhất đầu rắn phun ra mình trung phẩm chân linh khí, cùng ngũ trảo quấn quýt lấy nhau, còn lại 8 cái đầu rắn ở 8 cái phương hướng, công kích tới luống cuống tay chân ngũ trảo. Ở chính giữa phẩm chân linh khí công kích đến, ngũ trảo cực phẩm thần khí khai thiên phu đã nứt ra từng đạo vết rách, ngũ trảo màu vàng long lân cũng bị cửu anh chín đầu rắn phát ra công kích khiến cho vết thương chồng chất. Mà này thì Cảnh Phong đám người cũng tại yêu mộ chi mộ đại quân yêu thú trong thành thạo. Cảnh Phong vận dùng nguyên tố pháp tắc, bà tự mấy chung quanh thân thể hỏa nguyên tố dung tiến mộc hồn ở bên trong, Cảnh Phong mỗi chém ra mộc hồn, cũng sẽ có không ít yêu mộ chi mộ yêu thú bị mộc hồn lưỡi đao đốt thành cho bụi. Kim sĩ đại bằng đẳng do người với thực lực tăng lên, yêu mộ chi mộ yêu thú nhất thời căn bản không làm gì được kim sĩ đại bằng đẳng người, chỉ có thể không ngừng đánh xa công kích kim sĩ đại bằng đẳng người. Nhưng kim sĩ đại bằng đẳng tốc độ của con người cực nhanh, không đợi yêu mộ chi mộ yêu thú khởi xướng đánh xa, kim sĩ đại bằng đẳng người liền bay đến trước người, chém giết. Cảnh Phong xoáy lửa tổ đồn đại là thủ tổ hợp trận pháp dưới sự trợ giúp, cũng không rơi xuống hạ phong, toàn bộ yêu mộ chi mộ đại quân bị Cảnh Phong mấy người kéo chặt lấy. Vì rời đi ngọn lửa lĩnh cao thủ chạy trốn sáng tạo ra thời cơ. Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến ngũ trảo một tiếng thống khổ gầm rú, Cảnh Phong đằng trong lòng người cả kinh, thấy cửu anh kịch độc đầu rắn cắn ngũ trảo cổ của, hai khỏa răng nọc vây quanh vào ngũ trảo trong cơ thể, răng nọc chúng độc dịch theo ngũ trảo cổ của thấm vào ngũ trảo thân thể cao lớn trong. Ngay tại cửu anh muốn một lần hành động cắn chết ngũ trảo lúc, ngũ trảo ngực ẩn núp thứ 5 móng đột nhiên thoáng hiện, nhất trảo cắm vào cửu anh ngực. Xé rách cửu anh ngực một miếng thịt, cũng từ dưới mà lên, tóm chặt lấy cửu anh cắn trụ tự mấy cổ rắn. Ngũ trảo, thấy ngũ trảo bị cửu anh trọng thương, Cảnh Phong thập phần hối hận đáp ứng ban đầu ngũ trảo, để cho ngũ trảo mình ngạnh hám cửu anh. Ba ba ba, Cảnh Phong đẳng người buông tha cho cùng yêu mộ chi mộ cao thủ tiếp tục chém giết, bay đến không trung, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận đủ toàn lực bổ ra một đao trực tiếp đem chém giết ở chung với nhau ngũ trảo cùng cửu anh phân ra. Cửu anh liên tiếp thừa nhận ngũ trảo cùng Cảnh Phong song trọng công kích, bị thương không nhẹ, té rơi xuống mặt đất. Cho ta một nổi công kích, giết chết bọn hắn. Bị thương cửu anh hét lớn một tiếng nói. Nghe được cửu anh tức giận thanh âm ra lệnh, từng khỏa bạo liệt công kích đoàn ở yêu mộ chi mộ trong đại quân phát ra, đồng loạt công về phía Cảnh Phong đẳng người. Thấy mấy ngàn viên công kích đoàn công tới, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, ngũ trảo bị thương quá nặng, lớn ra bất muốn công kích. Toàn bộ đi vào hư độc cảnh trong, nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bằng đẳng người nhận được hư độc cảnh ở bên trong. Cũng lắc mình đi tới gió lốc tổ cảnh, đem 30 tên khổ khổ chống cự ngọn lửa lĩnh yêu thú cao thủ cũng nhận được hư độc cảnh ở bên trong, thấy liền muốn giết chết ngũ trảo đám người, trọng thương ngũ trảo đám người lại ở trước mắt biến mất, bị thương cửu anh cảm nhận được sâu đậm phẫn nộ, đem sở hữu tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi ngọn lửa lĩnh, mệnh lệnh yêu mộ chi mộ đại quân điên cuồng công kích ngọn lửa lĩnh. Muốn đem đột nhiên biến mất Cảnh Phong đẳng người tìm ra. Hư độc cảnh trong, chủ nhân, ngũ trảo thế nào? Thấy đã ngất đi, toàn thân biến thành màu xanh sẫm ngũ trảo, hỏa phượng đám người lo lắng hỏi. Ngũ trảo trúng cửu anh độc, hơn nữa cửu anh kịch độc đã theo ngũ trảo kinh mạch mở rộng tới toàn thân. Kiểm tra hết ngũ trảo trên người kịch độc, Cảnh Phong nắm chặt nắm đấm, nói. Vậy làm sao bây giờ chủ nhân, ngươi nhất định phải cứu ngũ trảo a hát, nghe được Cảnh Phong sờ nói. Hỏa Phượng lo lắng nói. Hỏa Phượng, người trước ôm ngũ trảo, ta đi lấy mấy cây chân quý giải độc cỏ ra, nhìn một chút có thể ngăn chặn ngũ trảo trong cơ thể không ngừng khuếch tán kịch độc sao? Cảnh Phong bả trọng thương ngũ trảo giao cho Hỏa Phượng, lập tức bay đến hư độc cảnh hang bảo tàng, vì ngũ trảo tìm giải độc thần thảo. Chỉ trong chốc lát, Cảnh Phong mang tới 11 gốc cây chân quý giải độc thần thảo, đi tới ngũ trảo cạnh, đẩy ra ngũ trảo miệng rộng, đem 11 gốc cây chân quý giải độc cỏ toàn bộ cấp ngũ trảo cho ăn xuống. Nhưng cho ăn xuống 11 gốc cây chân quý giải độc thần thảo, ngũ trảo kịch độc trong cơ thể cũng không có giải trừ, ngũ trảo cũng không có một tí chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, Cảnh Phong nghe được ngọn lửa lĩnh ngoại kịch liệt công kích thanh âm, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, quyết định cấp cho yêu mộ chi mộ một bài học xương máu, vì ngũ trảo báo thù. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi vào ngọn lửa lĩnh cuối cùng, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh hòa tâm cảnh, giơ lên trong tay mộc hồn, hung hăng bổ ra một đao, bổ tới ngọn lửa lĩnh hòa tâm bên trên. Xì, một vết nứt xuất hiện ở ngọn lửa lĩnh hòa tâm lên, một cổ lực lượng cuồng bạo ở ngọn lửa lĩnh hòa tâm trong chui ra. Thấy ngọn lửa lĩnh hòa tâm muốn bạo liệt, Cảnh Phong tái lần vung vẩy mộc hồn, một đao phách tới rồi hòa tâm lên. Thanh hỏa diễm lĩnh hỏa tâm trực tiếp bổ ra. Oanh, liên tiếp đã bị mộc hồn hai lần công kích, ngọn lửa lĩnh hỏa tâm thoáng cái tóe phát ra rồi, một cổ lực lượng cường đại trong lòng đất chui ra, toàn bộ ngọn lửa lĩnh cũng theo hỏa tâm bùng nổ kịch liệt run dày lên. Một cỗ cuồng bạo ngọn lửa ở ngọn lửa lĩnh trung tâm dũng xuất ra ngoài, ngọn lửa lĩnh bạo phát. Đang đang điên cuồng phá hư ngọn lửa lĩnh yêu mộ chi mộ cao thủ đột nhiên cảm thấy ngọn lửa lĩnh rung động dữ dội mà bắt đầu, một cổ hỏa cầu. Nham thạch nóng chảy ở ngọn lửa lĩnh miệng phun tới. Không được, ngọn lửa lĩnh bạo phát, thấy ngọn lửa lĩnh phun ra cuồn cuộn hỏa cầu, yêu mộ chi mộ yêu thú trong lòng, cao thủ cả kinh, hô to lên. Mọi người mau lui lại, thấy ngọn lửa lĩnh đột nhiên bùng nổ, Cửu Anh run lên trong lòng, hét lớn một tiếng, mang theo thất kinh yêu mộ chi mộ cao thủ, chen chúc hơ lửa diễm lĩnh hạ bỏ chạy. Nhưng là ngọn lửa lĩnh bùng nổ phun ra hỏa cầu số lượng quá nhiều, tốc độ quá nhanh. Vẫn có không ít yêu mộ chi mộ yêu thú bị ngọn lửa lĩnh phún ra hỏa cầu đốt chết, từng đợt tiếng buồn bã ở yêu mộ chi mộ trong đại quân truyền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.